ta là vạn cổ chúa tể 25 chương 232 ta cũng không tin hắn dám đụng đến ta. Khi Diệp Vô Trần lúc đứng lên, thiên địa phảng phất lay động một chút, cảm nhận được Diệp Vô Trần trên thân kinh người chi uy. Mọi người tại đây ai cũng sắc mặt đại biến. Liền ngay cả Thác Lực bên người đại đế thập trọng cao thủ cũng quá sợ hãi. Hắn đối với Thác Lực nói: thiếu chủ, người này khủng bố khó lường, ngươi đi mau. Thác Lực ổn định lại tâm thần, nói ra: ta là man hoang thần miếu giáo hoàng chi tử, ta cũng không tin hắn dám đụng đến ta. Cũng khó trách Thác Lực tự tin như vậy, hắn là man hoang thần miếu giáo hoàng chi tử, toàn bộ man hoang ai dám động đến hắn, ngay cả cơ trường không cũng không dám động đến hắn. Động toàn bộ cơ gia đều có đại phiền toái. Nhưng là hắn vừa nói xong, liền thấy bóng người lói lên. Diệp Vô Trần đột nhiên đi tới trước mặt hắn, sau đó một tay liền đem hắn cổ nắm siết chặt. Thác Lực chỉ cảm thấy cổ muốn bị bóp nát. Hắn hai mắt đột xuất, vừa sợ vừa giận. Diệp Vô Trần, ngươi dám mau thả thiếu chủ, không phải vậy toàn bộ cơ gia đều muốn gặp nạn. Thác Lực bên người cao thủ giật mình, ai cũng giận dữ quát. Đại đế cảnh cao thủ nhao nhao hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Bất quá, bọn hắn vừa đánh tới liền bị Diệp Vô Trần trên thân lực lượng kinh người nhao nhao đánh bay, từng cái toàn bộ bắn ngược trở về, vô số kiến trúc bị nện đến vỡ nát. Lập tức toàn bộ yến hội hiện trường một mảnh hỗn độn. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy từng đạo kinh người quang mang từ trên thân Diệp Vô Trần không ngừng khuyết tán chống ra. Những ánh sáng này tại bốn phía tạo thành một cái gì không gian, đem toàn bộ yến hội hiện trường toàn bộ bao phủ lại. Đúng, đúng, thánh vực không gian, hắn là thánh cảnh. Mọi người thấy gì không gian này chấn kinh. Thánh cảnh có thể tự thân thánh đạo pháp tắc hình thành một cái thánh vực không gian, trở thành không gian này tuyệt đối trưởng khống giả. Một chút đại đế thập trọng, cửu trọng cao thủ trong sự sợ hãi công kích Diệp Vô Trần thánh vực không gian chi bích, ý đồ oanh mở chạy ra. Nhưng là bọn hắn toàn lực công kích phía dưới, Diệp Vô Trần thánh vực không gian chi bích vậy mà không nhúc nhích tí nào. Đám người hãi nhiên, Diệp Vô Trần thánh vực không gian chi bích vậy mà như thế cứng cỏi. Các ngươi nếu là thánh cảnh thập trọng, có thần khí công kích, có lẽ có thể phá ra được ta thánh vực không gian. Diệp Vô Trần hờ hứng nhìn đám người một chút, không phải vậy các ngươi cũng đừng phí công khí lực. Thác Lực vẫn bị Diệp Vô Trần nắm vuốt cổ, giãy giụa không ngừng, gầm thét: Diệp Vô Trần, ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua cơ gia, sẽ không bỏ qua tất cả người cùng ngươi có quan hệ. Ngươi cùng cơ gia đều muốn cho ta chôn cùng, có đúng không? Diệp Vô Trần hoàn toàn như trước đây hờ hứng. Cảm nhận được tử vong, Thác Lực hai mắt không tự giác mà sợ hãi. Đến cùng vì cái gì hắn nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Vô Trần tại sao muốn giết hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì một cái chỗ ngồi muốn giết hắn? Vì cái gì? Đến lúc đó hỏi ngươi phụ thân đi. Diệp Vô Trần đạm mạc nói: yên tâm, qua không được bao lâu, phụ thân ngươi liền sẽ xuống dưới cùng ngươi nói xong. Diệp Vô Trần tay vừa dùng lực, Thác Lực cổ liền bị bóp vỡ nát, huyết vụ phun ra một chỗ. Ở đây tất cả mọi người không thể tin được, man hoang thần miếu giáo hoàng chi tử Thác Lực chết rồi. Vừa rồi Thác Lực vẫn ngồi ở trên bảo tọa trung ương, cùng các phương cao thủ chuyện trò vui vẻ, hào ngôn chí khí, hăng hái, còn nói khống chế Diệp Vô Trần thành tựu đại sự. Hiện tại lại bị Diệp Vô Trần bóp chết là thật bóp. Táng Ma Sơn thiếu chủ Mưu Hoành càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Tại mọi người chấn kinh không cách nào tin lúc, Diệp Vô Trần hai tay hư không một nắm. Ở đây mấy trăm cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân bị cự vật đè ép, toàn bộ ngược lại trên mặt đất. Đây là trọng lực pháp tắc, có cao thủ kêu to. Không sai, chính là trọng lực pháp tắc. Nói xác thực là trọng lực thánh vực. Ở trong thánh vực không gian, Diệp Vô Trần có thể tùy ý cải biến trong đó trọng lực. Tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, oanh đặt ở trên người bọn họ trọng lực vậy mà không ngừng gấp bội. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn chỉ cảm thấy trên thân đè ép ngàn vạn liệt mã chi lực, nhưng là chớp mắt liền đạt đến mấy ngàn vạn đầu tiên. Một chút thực lực yếu ớt nhân hoàng cao thủ không chịu nổi áp lực khủng bố này, lập tức bị đè nát. Sinh sinh đè nát tiếp theo là nhân hoàng thất trọng, bát trọng, cửu trọng, thập trọng, cái này đến cái khác nhân hoàng bị đè nát, hóa thành huyết vụ. Táng Ma Sơn thiếu chủ Mưu Hoành cảm nhận được trên thân khủng bố áp lực, chỉ cảm thấy cả người xương cốt, ngũ tạng lục phủ đang không ngừng vỡ nát, hai mắt hoàng sợ. Không, ta không muốn, nhưng là hô hấp đằng sau, hắn liền cùng cái khác nhân hoàng cảnh cao thủ một dạng, sinh sinh bạo tán. Sau đó là đại đế cảnh, mọi người liên thủ oanh mở cái này thánh vực không gian. Không phải vậy, tất cả mọi người phải chết. Một vị đại đế thập trọng cao thủ hoảng sợ gào rít, toàn thân hắn quang mang đại thịnh, muốn đứng lên, nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, ngay cả từ đầu đến cuối không cách nào đứng lên, cuối cùng thậm chí cả ngón tay đầu đều không thể động đậy. Diệp công tử, chúng ta nguyện ý đầu nhập ngươi, chúng ta nguyện ý cùng Cơ Gia kết minh, cầu ngươi cho chúng ta một cái cơ hội cảm nhận được tử vong uy hiếp. Có đại đế cao thủ lên tiếng cầu xin tha thứ. Lập tức liền có không ít đại đế mở miệng cầu xin tha thứ. Man hoang thần miếu đại đế cao thủ nhìn hầm hầm những này cầu xin tha thứ cao thủ, các ngươi cũng dám phản bội man hoang thần miếu, các ngươi hiện tại đầu nhập cái này họ Diệp, mặc dù có thể sống lâu mấy ngày, nhưng là các ngươi liền đợi đến chúng ta man hoang thần miếu trả thù đi, đến lúc đó các ngươi sẽ đã chết thảm hại hơn. Các ngươi hẳn phải biết chúng ta man hoang thần miếu thủ đoạn. Vừa mới mở miệng cầu xin tha thứ, mấy vị đại đế cao thủ không khỏi tâm như hến. Man hoang thần miếu đối với kẻ phản bội, thủ đoạn đích thật là tàn nhẫn đến cực điểm. Moi tim lấy roi đánh thi thể đều là nhẹ. Man hoang thần miếu sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Vô Trần nhìn xem man hoang thần miếu cao thủ, lạnh giọng, bọn hắn có thể hay không đã chết rất thảm, ta không biết, nhưng là ta biết các ngươi hiện tại sẽ chết rất thảm. Nói xong, ngón tay hư không một chút, mấy chục đạo quang mang phân biệt chui vào man hoang thần miếu hơn 10 vị đại đế cao thủ thể nội. Lập tức những này man hoang thần miếu đại đế cao thủ chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất bị vạn trùng cắn, thống khổ cực kỳ, không khỏi kêu thảm không thôi. Bọn hắn muốn quay cuồng, nhưng là tại trọng lực áp chế xuống, bọn hắn căn bản là không có cách động đậy. Thống khổ đến mặt hoàn toàn bóp méo, đau đến lực lượng toàn thân kéo căng, cuối cùng trên thân làn ra một chút xíu băng liệt, thậm chí ngay cả hốc mắt đều từ từ nứt toát ra. Cao thủ khác nhìn thấy man hoang thần miếu cao thủ thảm trạng, dọa đến nhất thời nói không ra lời. Đại đế cảnh cao thủ linh hồn cỡ nào cứng cỏi, có thể để cho thống khổ đến tình trạng như thế, có thể nghĩ là như thế nào thống khổ. Trọn vẹn mười mấy phút, những này man hoang thần miếu đại đế cảnh cao thủ bị giày vò đến hồn phi phách tán, thành một vũng máu thịt. Còn lại đại đế cảnh cao thủ chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh, âm tình bất định. Nói thật, bọn hắn muốn đầu nhập, nhưng là nghĩ đến man hoang thần miếu lại chần chờ. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần mi tâm quang mang vạn trượng, một viên ấm ký xuất hiện, kinh người thần uy quét sạch, vô số thần linh hình bóng phủ phục bốn phía. Chư thần ấm ký, ngươi là chư thần chi chủ chúng đế chấn kinh. Không sai, ta là chư thần chi điện, chư thần chi chủ Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Man hoang thần miếu bị diệt là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, các ngươi là đầu nhập ta hay là tiếp tục cùng man hoang thần miếu kết minh, các ngươi quyết định đi. Các ngươi chỉ có một phút đồng hồ cân nhắc. No hip. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 25 chương 233 ta đem bọn ngươi lăng trì không có ngoài ý muốn. Còn lại gần trăm vị đại đế cao thủ. Toàn bộ lựa chọn đầu nhập Diệp Vu Trần. Những này đại đế cao thủ. Cũng không phải là man hoang thần miếu. Bọn hắn gia tộc hoặc tông môn. Cùng man hoang thần miếu. Cùng chỉ là kết minh quan hệ. Bất quá. Bọn hắn cùng man hoang thần miếu kết minh lúc. Dựng lên huyết thể. Cho nên. Thể nội có huyết chú. Diệp Vô Trần xuất thủ. Đem bọn hắn thể nội huyết chú khu trừ. Triệt để những này đại đế cao thủ miễn đi trong lòng chi lo. Diệp Vô Trần cũng đừng những cao thủ này lập xuống huyết thể. Mà là hai tay huy động. Ngưng tụ ra từng đạo linh phù. Sinh tử phù nhìn trước mắt ngưng tụ linh phù, đám người cực kỳ giật mình. Sinh tử phù chính là thập đại linh phù thứ hai. Có người nói, nếu có thể hiểu thấu đáo sinh tử phù, liền có thể khống chế người sinh tử. Nhưng là sinh tử phù giống như thời quang phù, thâm ảo đến cực điểm. Cửu Châu vị diện đã nhiều năm không ai có thể tìm hiểu tới sinh tử phù. Cho nên đám người gặp Diệp Vô Trần biết sinh tử phù đều là giật mình không thôi. Diệp Vô Trần hai tay vung lên, những này sinh tử phù chui vào những này đại đế cảnh cao thủ thể nội. Những này sinh tử phù chỉ có ta có thể khu trừ. Các ngươi hẳn phải biết sinh tử phù truyền thuyết. Nếu các ngươi dám can đảm phản bội, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Những này đại đế cảnh cao thủ, vốn là còn một chút tiểu tâm tư. Thấy thế, cũng không dám có gì tâm. Quỳ sát dập đầu, lấy đó trung tâm. Diệp Vô Trần để đám người đứng lên, sau đó tại mọi người cung tiến dưới trở về chính mình ở lại cung điện. Tự nhiên, man hoang thần miếu giáo hoàng chi tử thác lực bỏ mình tin tức. Kinh động đến Kỳ Lân học viện, càng kinh động đến man hoang thần miếu cùng man hoang đại lục thác lực. Vậy mà chết Diệp Vô Trần này cũng quá hung mãnh. Ngay cả thác lực cũng dám giết, nghe nói thác đồ bạc biết tin tức. Giận dữ. Đã để Kỳ Lân học viện đem Diệp Vô Trần giao ra, không phải vậy liền san bằng Kỳ Lân học viện. Đâu chỉ thác lực, ngay cả Táng Ma Sơn thiếu chủ Mưu Hoành cũng đã chết. Bất quá, để cho người ta kỳ quái là Táng Ma Sơn đại sơn chủ Mưu Sung vậy mà không có cái gì phản ứng. Cái này Mưu Sung tinh cực kỳ, biết thác đồ bạc cùng man hoang thần miếu khẳng định không buông tha Diệp Vô Trần. Cho nên hắn là mừng rỡ để thác đồ bạc cùng man hoang thần miếu xuất thủ. Tây Mạc các phương cao thủ nghị luận ầm ĩ. Kỳ Lân học viện trong cấm địa đứng vững từng tòa cung điện. Nơi này chính là Kỳ Lân học viện nguyên lão, các chúng nguyên lão ở lại cung điện. Kỳ Lân học viện là tứ đại gia tộc sáng tạo. Cho nên, nguyên lão các 100 vị nguyên lão đều là đến từ Cơ gia, Khương gia, Cổ gia, Chu gia tứ đại gia tộc. Đây cũng là vì gì man hoang thần miếu các thế lực vô luận như thế nào thẩm thấu Kỳ Lân học viện. Kỳ Lân học viện vẫn cầm giữ trong tay tứ đại gia tộc nguyên nhân. Hiện tại Kỳ Lân học viện 100 vị nguyên lão toàn bộ tập hợp một chỗ thảo luận thác lực sự tình. Thác lực là man hoang thần miếu giáo hoàng chi tử. Chết tại Kỳ Lân học viện. Hiện tại man hoang thần miếu giáo hoàng thác đồ bạc để Kỳ Lân học viện giao người. Việc này tự nhiên kinh động đến Kỳ Lân học viện nguyên lão các. Diệp Vô Trần này y vào cơ trường không cho hắn chỗ dựa. Hiện tại ngay cả thác lực đều giết. Kẻ này cho chúng ta Kỳ Lân học viện trêu ra đại họa như thế. Ta đề nghị đem nó khu trừ ra Kỳ Lân học viện. Sau đó đem nó áp giải cho man hoang thần miếu xử trí. Một vị Khương gia nguyên lão Khương Phi nói ra. Không sai. Không chỉ có muốn đem Diệp Vô Trần này giao cho man hoang thần miếu xử trí. Mà lại, các ngươi gia chủ Cơ gia Cơ Trường không còn muốn cho chúng ta cái giải thích. Cổ gia nguyên lão Cổ Dụi âm thanh lạnh lùng nói. Cẩu Nguyên là hắn cháu trai. Diệp Vô Trần cũng dám đập Cẩu Nguyên. Diệp Vô Trần này còn có hay không đem hắn Cổ Dụi để vào mắt? Có hay không đem Cổ gia để vào mắt? Lập tức Cổ gia nguyên lão khác cũng đều mở miệng đồng ý. Hiển nhiên, Diệp Vu Trần tại Phong Thần Sơn hội kiến tứ đại gia tộc lão tổ tông sự tình, Khương gia, Cổ gia, Chu gia những nguyên lão này còn không biết. Gặp Khương gia, Cổ gia chúng nguyên lão thảo phạt Cơ gia, Chu gia chúng nguyên lão không có mở miệng, xem như nhận đồng Khương gia, Cổ gia chúng nguyên lão quyết định. Bọn hắn đồng dạng chủ trương đem Diệp Vu Trần đem cho Man Hoang Thần Miếu xử trí. Bọn hắn đồng dạng không cách nào dễ dàng tha thứ một cách tân sinh. Vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như thế. Đối mặt Khương gia, Cổ gia chúng nguyên lão miệng chu, Cơ Vô Lượng lại là bình chân như vải ngồi ở nơi đó, trừng lên mí mắt nhìn Khương gia, Cổ gia chúng nguyên lão một chút, nói ra lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Để Diệp Vu Trần làm Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh cũng không phải là Cơ Trường không ý tứ. Khương gia, Cổ gia, Chu gia chúng nguyên lão khẽ giật mình. Không phải Cơ Trường không, Cổ gia cổ rụi chào âm thanh cười nói. Không phải Cơ Trường không. Không phải là ngươi Cơ Vô Lượng. A, Cơ Vô Lượng đưa tay chỉ trên không, là ý tứ phía trên. Phía trên Khương gia, Cổ gia, Chu gia chúng nguyên lão giật mình. Ý của ngươi là nói, là các ngươi Cơ gia Cơ Liệt đại nhân ý tứ? Cổ rụi kinh ngạc nói. Hắn mặc dù là thánh cảnh thập trọng cao thủ, nhưng là ở trước mặt Cơ Liệt cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Cơ Vô Lượng lắc đầu, liếc nhìn đám người, chậm rãi nói, là Cơ Vô Địch lão tổ tông lão nhân gia ông ta ý tứ. Cái gì? Cổ rụi bọn người ai cũng nghẹn ngào gào lên. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới vậy mà lại là lão tổ Cơ gia tông Cơ Vô Địch đại nhân để Diệp Vu Trần trở thành Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh. Lập tức tất cả mọi người an tĩnh lại, ngay cả Cổ rụi cũng không dám lên tiếng. Khương gia nguyên lão Khương Phi yếu tiếng nói, nếu là Cơ Vô Địch đại nhân ý tứ, chúng ta hay là liên lạc một chút phía trên đi, nhìn phía trên ra sao quyết định. Thế là Khương Phi thông qua tầng tầng bẩm báo, đem tin tức bẩm báo đến lão tổ Khương gia Khương Kiệt nơi đó, biết được Diệp Vu Trần này cùng Cơ Vô Địch dính líu quan hệ. Khương Kiệt cũng không dám làm chủ, liền tới đến lão tổ tông Khương Vũ trước mặt, nói ra: "Lão tổ tông, Kỳ Lân học viện có một việc cần ngươi lão quyết định mới được." Khương Vũ đang tu luyện Diệp Vu Trần truyền thụ cho thần giới đỉnh cấp công pháp, không quan tâm chuyện gì là Kỳ Lân học viện một cách tân sinh. Hắn giết Man Hoang Thần Miếu giáo hoàng chi tử, hiện tại Man Hoang Thần Miếu giáo hoàng muốn Kỳ Lân học viện giao người. Lúc đầu ý tứ phía dưới là dự định đem tân sinh này giao cho Man Hoang Thần Miếu xử trí, nhưng là tân sinh này hết lần này tới lần khác là Cơ Vô Địch đại nhân đề cử. Hắn gọi Diệp Vu Trần. Ngươi xem ngươi ý là? Khương Kiệt cẩn thận hỏi. Cái gì? Lúc đầu không yên lòng Khương Vũ nghe chút là Diệp Vu Trần trực tiếp từ trên giường nhảy nhót đứng lên. Lão tổ tông Khương Vũ phản ứng, dọa Khương Kiệt nhảy một cái. Ngươi nói tân sinh kia, hắn gọi Diệp Vu Trần? Khương Vũ nắm chặt lên cháu trai Khương Kiệt cổ áo, hai mắt dọa người. Các ngươi dự định đem hắn giao cho Man Hoang Thần Miếu xử trí? Khương Kiệt gặp lão tổ tông thần sắc muốn ăn thịt người kia, dọa mộng. Ta làm Khương Vũ đem Khương Kiệt ném ra, trợn mắt. Các ngươi nếu là dám động Vu Trần đại nhân một cọng tóc gáy, ta đem bọn ngươi lăng trì. Khương Kiệt dọa đến trái tim run rẩy không thôi. Nói cho mặt những tiểu tử kia, về sau Vu Trần đại nhân làm bất cứ chuyện gì đều tùy theo hắn. Các ngươi phải giống như đối đãi ta cũng như thế, đối đãi Vu Trần đại nhân. Khương Vũ hai mắt vẫn muốn giết người. Nếu là Vu Trần đại nhân thiếu một cái lông chân, ta duy các ngươi là hỏi dọa đến Khương Kiệt dập đầu xác nhận, không dám tiếp tục hỏi nhiều, hoảng sợ mà chạy. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ. Ta là vạn cổ chúa tể 25 chương 234. Không cảm thấy cái tên này quen thuộc sao? Khương Kiệt từ lão tổ tông Khương Vũ cung điện đi ra, chỉ cảm thấy chân đều là run, kém chút dọa đến gần chết. Hắn toàn bộ đầu óc đều là ông Vu Trần đại nhân lão tổ tông. Vừa rồi gọi Diệp Vô Trần kia cái gì vô? Vô Trần đại nhân đột nhiên sắc mặt hắn đại biến. Chẳng lẽ là vừa rồi tại bên trong hắn không kịp nghĩ nhiều, hiện tại một lần nghĩ, hắn càng là dọa đến không thể thở nổi. Hắn càng nghĩ càng là sợ mất mật. Năm đó tồn tại kia không phải liền là gọi Diệp Vô Trần sao? Khó trách Cơ Gia Cơ vô địch đại nhân đề cử hắn làm Kỳ Lân học viện đặc chiêu sinh. Vừa rồi hắn nhận được phía dưới bẩm báo, còn nghi hoặc Diệp Vô Trần này cùng Cơ Gia Cơ vô địch đại nhân đến cùng là quan hệ như thế nào. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Mà lại hắn đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày Cơ Gia Cơ vô địch đại nhân muốn định ngày hẹn bọn hắn lão tổ tông Khương Vũ tại Phong Thần Sơn gặp mặt sự tình. Lúc đó bọn hắn lão tổ tông Khương Vũ đột nhiên kích động dị thường, cũng để hắn không được tiết ra ngoài tin tức. Nguyên lai bọn hắn lão tổ tông lúc ấy liền đã đoán được Diệp Vô Trần là tồn tại kia. Khương Kiệt hít thật sâu một hơi đại khí, muốn nhẹ nhàng tâm tình kích động, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào trở nên bằng phẳng. Hắn cầm lấy ngọc phù, tranh thủ thời gian cho người phía dưới hồi phục, nói lão tổ tông Khương Vũ ý tứ. Mà Kỳ Lân học viện trong nguyên lão các, lão tổ Khương gia Khương Phi cùng Khương gia chúng lão tổ chờ đợi phía trên hồi phục. Đột nhiên ngọc phù quang mang chấn động, Khương Phi tranh thủ thời gian lấy ra xem xét. Đợi xem hết ngọc phù nội dung lúc, hai mắt trừng trừng, một mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Khương gia chúng lão tổ gặp Khương Phi thần sắc, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Trong đó một vị lão tổ Khương gia nhìn không được hỏi: Khương Phi huynh, phía trên là như thế nào quyết định? Khương Phi yết hầu nuốt, kinh ngạc nói: Khương Kiệt lão tổ tông nói. Khương Vũ lão tổ tông lên tiếng: Nếu là Diệp Vô Trần thiếu một cái lông chân, lăng trì chúng ta thanh âm hắn phát run. Lăng trì Khương gia chúng lão tổ kinh hãi, Cổ gia Chu gia chúng lão tổ hai mặt nhìn nhau đều là giật mình. Lúc này Cổ Duệ ngọc phù quang mang chấn động, hiển nhiên là phía trên cũng có hồi phục. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra ngọc phù xem xét, chỉ là nhìn thấy bên trong nội dung lúc cũng là trợn mắt hốc mồm. Một vị lão tổ Cổ gia gặp Cổ Duệ thần sắc, tâm thần bất định hỏi: Phía trên nói thế nào? Cổ chính lão tổ tông nói: Về sau chúng ta nhìn thấy Diệp Vô Trần, đến xưng hô Diệp Vô Trần làm đại nhân, đối đãi Diệp Vô Trần muốn so đối đãi hắn còn muốn cung kính. Cổ Duệ kinh ngạc nói: Đại nhân muốn so đối đãi hắn còn muốn cung kính? Cổ gia tất cả lão tổ ngây người. Rất nhanh lão tổ Chu gia bọn họ cũng đã nhận được phía trên hồi phục, mà bọn hắn lão tổ tông Chu Hồng hồi phục là: Giết đến tốt, cũng để lão tổ tông Chu gia về sau nhìn thấy Diệp Vô Trần lúc muốn dập đầu hành lễ. Cho nên mặc kệ là Khương gia hay là Cổ gia hay là Chu gia, phía trên hồi phục cơ hồ đều là giống nhau. Cổ Duệ nhìn xem bình chân như vải Cơ Vô Lượng, cẩn thận hỏi: Vô Lượng huynh, Diệp Vô Trần này lai lịch gì? Hắn luôn cảm thấy Cơ Vô Lượng hẳn là biết Diệp Vô Trần này lai lịch. Tất cả mọi người nhìn xem Cơ Vô Lượng. Cơ Vô Lượng chần chờ một chút, nói ra: Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Diệp Vô Trần cái tên này có chút quen thuộc sao? Đám người khẽ giật mình. Cổ Duệ không khỏi thì thầm: Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần, hắn càng niệm càng cảm thấy quen thuộc. Cái tên này trước kia tựa như là ở đâu nghe qua. Niệm đến lần thứ 10 lúc, đột nhiên đầu óc hắn oanh một cái, bỗng nhiên đứng lên, hai mắt bất khả tư nghị nhìn xem Cơ Vô Lượng. Chẳng lẽ là hắn ức chế không nổi phát run. Lão tổ Cổ gia gặp Cổ Duệ thần sắc như vậy đều kinh ngạc. Chẳng lẽ Cổ Duệ nghĩ tới điều gì? Cổ Duệ huynh, ngươi nghĩ ra cái gì? Cổ gia một vị lão tổ nhìn không được hỏi. Cổ Duệ lại là gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Vô Lượng, run giọng nói: Là vị đại nhân kia, đúng hay không? Cơ Vô Lượng nhìn xem Cổ Duệ cũng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói: Ngươi cứ nói đi. Cổ Duệ toàn thân đại chấn. Cơ Vô Lượng lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận, không thể nghi ngờ xác nhận hắn vừa rồi suy đoán Cổ Dụ Huyên. Cái gì vị đại nhân kia Khương gia một vị lão tổ gặp Cổ Dụ thần sắc cũng là kinh nghi không thôi. Cổ Dụ nhìn đám người một chút, gằn từng chữ một, vô trần đại thần bốn chữ này để Cổ gia, Khương gia, lão tổ Chu gia bọn họ đều từ trên chỗ ngồi ngã xuống tới. Cho nên man hoang thần miếu để Kỳ Lân học viện giao người, Kỳ Lân học viện giữ vững trầm mặc. Ngay kế tiếp, man hoang thần miếu thánh cảnh lão tổ Thác Long Đa giáng lâm Kỳ Lân học viện. Thác Long Đa giáng lâm Kỳ Lân học viện tự nhiên là đến sách người. Các ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Thác Long Đa không dám tin tưởng nhìn xem Cổ Dụ, Cơ Vô Lượng, Khương Phi bọn người. Cơ Vô Lượng nhìn Thác Long Đa một chút, mặt không biểu tình, lại nói một vạn lần cũng giống như vậy. Diệp Vô Trần là chúng ta người Kỳ Lân học viện, xử trí như thế nào hắn là chúng ta Kỳ Lân học viện sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi man hoang thần miếu tới nói ba đạo bốn. Thác Long Đa hai mắt âm trầm, ý của các ngươi nói là Kỳ Lân học viện muốn che chở cái này họ Diệp, cùng chúng ta man hoang thần miếu đối nghịch? Đối nghịch đã ngươi nói là, đó chính là đi tha thứ không tiến khách. Cổ Dụ trực tiếp hạ lệnh trục khách. Thác Long Đa gặp Cơ Vô Lượng, Cổ Dụ bọn người thần thái, quả thực là giận điên lên. Tốt các ngươi Kỳ Lân học viện rất tốt, vậy mà dám can đảm chống lại giáo hoàng mệnh lệnh, sau đó xuất man hoang thần miếu các cao thủ rời đi. Nửa ngày sau, man hoang thần miếu giáo hoàng Thác Đồ Bạc vận dụng giáo hoàng lệnh, hạn Kỳ Lân học viện trong 10 ngày giao ra Diệp Vô Trần. Không phải vậy, Kỳ Lân học viện tất diệt. Khi giáo hoàng lệnh ra, trong lúc nhất thời, man hoang đại lục sôi trào. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh thật lâu man hoang đại lục gió nổi mây phun, lòng người bàng hoàng. Man hoang thần miếu chính là man hoang đại lục bá chủ, mà Kỳ Lân học viện phía sau là man hoang đại lục cổ xưa nhất tứ đại gia tộc. Hai đại to lớn cử vật va chạm, đến lúc đó man hoang đại lục thiên địa chỉ sợ đều muốn bị đánh cho băng liệt. Mà Diệp Vô Trần ngay kế tiếp thì rời đi Kỳ Lân học viện. Bây giờ cách ngày cực âm cực dương còn có mấy tháng, cho nên tại băng hỏa Kỳ Lân trước đó, hắn dự định trước thôn phệ man hoang đại lục một đầu khác chí tôn thần thú. Đầu kia chí tôn thần thú tại Ma Nguyên. Bất quá tiến về Ma Nguyên trước, Diệp Vô Trần lại cùng Cơ Vô Địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bốn người gặp mặt một lần, cho bốn người mấy chục lần thần giới công pháp, để bốn người phân biệt truyền cho tứ đại gia tộc lão tổ, tăng lên một chút tứ đại gia tộc lão tổ thực lực. Như là đã cùng man hoang thần miếu muốn va chạm, hắn tự nhiên chuẩn bị một chút. Nhìn xem mấy chục bộ thần giới công pháp, Cơ Vô Địch, Khương Vũ bốn người tự nhiên là kích động vỗ bầu ngực, nói để Diệp Vô Trần yên tâm, đến lúc đó tất nhiên làm chết Thác Đồ Bạc tiểu tử kia. Đúng rồi đại nhân, ngươi muốn chúng ta nghe ngóng Duyệt Bích tin tức, đã nghe được tiểu tử kia ngay tại Duyệt Ma Thành. Cơ Vô Địch đối với Diệp Vô Trần nói. Duyệt Ma Thành, Diệp Vô Trần niệm một chút gật đầu, Duyệt Ma Thành cũng tại Duyệt Nguyên, vừa vặn tiện đường. Bất quá đại nhân, Duyệt Minh không ít thánh cảnh cao thủ đều tại Duyệt Ma Thành, ngươi phải cẩn thận. Nếu không, ta để Cơ Liệt tiểu tử kia cùng ngươi đi một chuyến, Cơ Vô Địch nói ra. Cũng tốt, Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ liền đồng ý. Hắn nhiều năm không đến man hoang đại lục, trên đường vừa vặn có thể hướng Cơ Liệt tiểu tử kia giải một chút. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 25 chương 235 cốt tông cùng thiên Phật quốc. Khương Vũ thấy thế cũng vội vàng nói, đại nhân, nhà ta tiểu tử Khương Kiệt cũng sành đến hoàng, ta để tiểu tử kia cũng đi theo ngươi Duyệt Ma Thành đi, dù sao thêm một người nhiều một phần lực lượng. Cổ Chính, Chu Hồng hai người cũng ngay sau đó mở miệng hướng Diệp Vô Trần đề cử cháu của mình. Diệp Vô Trần không khỏi cười mắng, tốt, mấy người các ngươi lão đầu, ta lại không phải đi man hoang thần miếu tổng bộ, cần phải mang nhiều cao thủ như vậy ở bên người các ngươi những tiểu tâm tư này. Cho là ta không biết lần sau đi. Chờ lần sau. Ta đi Trung ương Thánh Triều. Đến lúc đó. Đem bọn ngươi cũng cùng một chỗ mang lên. Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng mấy người nghe vậy trên mặt vui mừng cung kính xác nhận. Nửa giờ sau, Diệp Vu Trần tiến về Ma Nguyên tự nhiên, lão tổ Cơ Gia Cơ Liệt đi theo. Là giảm bớt phiền phức. Cho nên, Diệp Vu Trần cũng không vận dụng bàn long phi thuyền. Mà là đến phủ cận Kim Phượng Thương Hội. Cưới Kim Phượng Thương Hội tiến về Ma Nguyên Thương Thuyền. Ma Nguyên là Tây Mạc một đại hiểm địa. Quanh năm có các đại gia tộc cao thủ tiến về Ma Nguyên thám hiểm. Cho nên, các đại thương hội đều là có thương thuyền lui tới Ma Nguyên. Diệp Vô Trần cưới chính là Kim Phượng Thương Hội thánh khí phi thuyền. Cho nên, giá cả tự nhiên không ít. Một tấm phổ thông phiếu liền muốn 10. Nhìn Mai Linh Thạch cực phẩm, nhất đẳng phiếu càng là muốn 100. Nhìn Mai Linh Thạch cực phẩm, Diệp Vô Trần muốn tự nhiên là nhất đẳng phiếu 100. Nhìn Mai Linh Thạch cực phẩm đối với Diệp Vô Trần tới nói, hiện tại cũng chỉ là tiền lẻ. Phi thuyền còn không có mở. Diệp Vô Trần đứng tại phi thuyền đầu thuyền, nghĩ đến Bắc Ma Nguyên đầu kia chí tôn thần thú Bắc Minh Ma Côn sự tỉnh. Đầu kia Bắc Minh Ma Côn, Diệp Vô Trần năm đó phát hiện thời điểm vừa xuất thế. Hiện tại hẳn là còn không có thần cấp. Bất quá hẳn là cũng có thánh tổ cảnh giới. Cơ Liệt cung kính đứng ở bên người Diệp Vô Trần. Gặp Diệp Vô Trần suy nghĩ vấn đề, không dám lên tiếng quấy rầy. Lúc này lại có một đám cao thủ đi lên phi thuyền tầng cao nhất, hiển nhiên là vừa mua phiếu. Trong đám cao thủ này, cầm đầu rõ ràng là Phục Long Sơn thiếu chủ Phạm Kim. Mà Phạm Kim sau lưng vây quanh các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Từ chiến thần điện chiến thần chi tử Sở Bá bị Diệp Vô Trần đánh giết về sau, hiện tại Phạm Kim đã là đông hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Phạm Kim huyên thiên phú trác tuyệt, tiến vào hoàng bảng là sự tình sớm muộn cũng xảy ra không sai. Lấy Phạm Kim huyên thiên phú, tiếp qua mấy năm nhất định có thể bước vào nhân hoàng chi cảnh. Sau người nó, chúng thế hệ trẻ tuổi cao thủ cười nói. Phạm Kim cười nói, man hoang đại lục thế hệ trẻ tuổi, thiên phú yêu nghiệt hạng người vô số. Ta Phạm Kim tính không được cái gì. Mặc dù lại nói như vậy, nhưng là trong lời nói vẫn còn có chút đắc chí vừa lòng. Bất quá, đúng lúc này, Phạm Kim khóe mắt đột nhiên thấy được một đạo quen thuộc thân ảnh áo trắng, không khỏi cứng đờ xuống dưới, hai mắt trừng trừng. Là hắn, nội tâm của hắn chấn động mãnh liệt. Đám người gặp Phạm Kim thần sắc, không khỏi đều hướng Diệp Vô Trần nhìn lại. Phạm Kim huynh, ngươi biết người tuổi trẻ kia? Một vị gia tộc thiếu chủ nhìn không được hỏi. Phạm Kim nhưng không có trả lời, mà là gấp bước tới Diệp Vô Trần đi đến. Đi vào Diệp Vô Trần sau lưng mấy mét bên ngoài, cung kính khom người, cung kính nói, tiểu bối Phạm Kim cho đại nhân thỉnh an. Đám người thấy thế, hai mắt lớn trừng. Tiểu bối đại nhân thiếu niên áo trắng kia, nhìn cũng chỉ có 17-18 tuổi mà thôi. Diệp Vô Trần nghiêng đầu tới, nhìn Phạm Kim một chút, lạnh nhạt cười nói, nguyên lai là ngươi. Ngươi cũng muốn đi Ma Nguyên thám hiểm? Phạm Kim gặp Diệp Vô Trần còn nhớ rõ chính mình, thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, tiểu bối nhàn dối không chuyện gì, đi Ma Nguyên lịch luyện một phen, tăng một chút kiến thức. Diệp Vô Trần gật đầu. Đột nhiên tiếng người xôn xao vang động, chỉ gặp lại có một đám cao thủ đi lên phi thuyền tầng cao nhất. Cầm đầu là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam cao lớn, anh tuấn phi phàm, nữ dáng người a na, khuyên quốc khuyên thành. Nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi này, ngay cả Phạm Kim cũng là lấy làm kinh hãi. Thiên Phật quốc, Thiên Phật thánh nữ Lý Băng Ngọc cốt tông thiếu tông chủ. Tưởng phàm vừa rồi đi theo sau lưng Phạm Kim các cao thủ kinh hô, mau tới trước, hướng đôi nam nữ trẻ tuổi kia chào hỏi. Thiên Phật quốc Thiên Phật thánh nữ Lý Băng Ngọc chính là man hoang đại lục thế hệ trẻ tuổi nổi danh mỹ nhân nhi. Mà Cốt Tông thiếu tông chủ Tưởng Phàm tại Tây Mạc danh khí cũng là như mặt trời ban trưa, thậm chí so trước đó chiến thần chi tử Sở Bá danh khí còn cao hơn. Vô luận là Thiên Phật Quốc hay là Cốt Tông đều là Tây Mạc cổ xưa nhất thế lực, cùng Táng Ma Sơn nổi danh. Tưởng Phàm, Lý Băng Ngọc lúc này cũng nhìn thấy Phạm Kim. Bất quá, nhìn thấy Phạm Kim cung cung kính kính đứng tại một cái thiếu niên áo trắng sau lưng, không khỏi ngoài ý muốn. Hai người tại một lần trên tụ hội cũng là gặp qua Phạm Kim, biết Phạm Kim thân phận. Phạm Kim huyên đệ, Cốt Tông thiếu chủ Tưởng Phàm trong lòng hơi động, tiến lên cùng Phạm Kim chào hỏi. Phạm Kim gặp Tưởng Phàm chủ động tới quét dọn hô, không dám khinh thường, tranh thủ thời gian ôm quyền nói: Tưởng Phàm huynh. Tưởng Phàm cười nói: Phạm Kim huynh đệ cũng muốn đến Ma Nguyên lịch luyện đúng dịp. Ta cùng Lý Băng Ngọc cô nương cũng đúng lúc gặp gỡ, muốn đi Ma Nguyên, đến lúc đó cùng một chỗ đi. Phạm Kim nhìn Diệp Vô Trần một chút, gật đầu cười nói: Tưởng Phàm huynh nếu là không chê ta liên lụy chân sau, ta tự nhiên là không có vấn đề. Vì tiểu huynh đệ này là Tưởng Phàm nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lúc này đưa lưng về phía đám người. Phạm Kim chần chờ một chút, không biết như thế nào cho Tưởng Phàm giới thiệu. Bởi vì tại Thạch Nguyên thời điểm, hắn cũng chỉ là gặp qua Diệp Vô Trần một lần, cũng không biết Diệp Vô Trần họ gì tên gì. Tưởng Phàm một vị thủ hạ gặp Diệp Vô Trần bất quá là một cái thần hồn cảnh. Tại Tưởng Phàm tra hỏi về sau, vẫn đưa lưng về phía đám người, không khỏi không vui. Ui, tiểu tử áo trắng, thiếu chủ của chúng ta hỏi ngươi đâu, ngươi còn không đáp lời. Bất quá, hắn vừa mới bắt đầu, một mực cung kính đứng sau lưng Diệp Vô Trần Cơ Liệt đột nhiên quay đầu, hai mắt quang mang lóe lên, liền gặp Tưởng Phàm thủ hạ kia như bị trọng kích, im lìm một vang, liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến đuôi thuyền biên giới, miệng phun máu tươi không thôi. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Phải biết, Tưởng Phàm vị thủ hạ kia, thế nhưng là nhân hoàng cảnh cao thủ. Mặc dù chỉ là nhân hoàng nhất trọng, nhưng là một ánh mắt, vậy mà có thể đánh lui một vị nhân hoàng. Ngay cả Tưởng Phàm, Lý Băng Ngọc, thậm chí Phạm Kim cũng giật nảy mình. Vừa rồi, Cơ Liệt một mực cung kính đứng sau lưng Diệp Vô Trần, không có một chút khí thế, hoàn toàn chính là cái phổ thông lão đầu. Phạm Kim, Tưởng Phàm, Lý Băng Ngọc bọn người không nhìn hắn. Lão đầu, ngươi muốn chết vì kia bị đánh lui nhân hoàng cao thủ. Chỉ cảm thấy sỉ nhục, giận tím mặt, đang muốn phóng tới Cơ Liệt. Tưởng Phàm khiển trách quát mắng, dừng tay, sau đó đối với Cơ Liệt quyền nói: thủ hạ người lỗ mãng, va chạm hai vị, ta thay bọn họ hướng hai vị bồi tội. Cơ Liệt nhìn Tưởng Phàm một chút, nể mặt Tưởng Ý: các ngươi đi thôi, lần sau chớ quấy rầy chúng ta đại nhân. Tưởng Ý, Tưởng Phàm nghi hoặc: bọn hắn Cốt Tông Tưởng ra còn có cao thủ này sao? Hắn làm sao chưa nghe nói qua? Bất quá, hắn hay là quyền, khách khí một câu, mang theo đám người rời đi. Thiên Phật Quốc Thiên Phật Thánh Nữ Lý Băng Ngọc trước khi đi tò mò nhìn Diệp Vô Trần một chút. Thấy mọi người rời đi, Phạm Kim cũng cung kính nói: vậy tiểu bối cũng không quấy rầy đại nhân hai người. Sau đó thi lễ một cái, lui xuống. Nu hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 25 chương 236 tứ đại gia tộc muốn bại đợi đám người thối lui về sau. Diệp Vô Trần thì thầm: Cốt Tông, Thiên Phật Quốc. Cốt Tông lão tổ tông Thiên Phật Quốc lão quốc chủ, năm đó cũng là hắn trung tâm thủ hạ. Cốt Tông cùng Thiên Phật Quốc hiện tại như thế nào? Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi Cơ Liệt. Bọn hắn có hay không cùng man hoang thần miếu kết minh? Cơ Liệt trong lòng run lên, biết câu trả lời của hắn liên quan đến Cốt Tông cùng Thiên Phật Quốc vận mệnh. Nghĩ nghĩ, nói ra: Cốt Tông kỳ thật cùng chúng ta tứ đại gia tộc quan hệ vẫn luôn không sai. Năm đó man hoang thần miếu đem người công kích thần châu đại lục, Cốt Tông cùng Thiên Phật Quốc cũng không có tham dự. Thiên Phật Quốc có một ít Phật chủ, ngược lại là cùng man hoang thần miếu quan hệ có chút mập mờ. Bất quá, thiên Phật quốc lão quốc chủ Lý Hàn nói, chỉ cần hắn một ngày không chết, thiên Phật quốc liền không cho phép cùng man hoang thần miếu kết minh. Cơ Liệt nói xong, vụng trộm nhìn một chút Diệp Vu Trần thần sắc. Diệp Vu Trần gật đầu, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng, nói ra, Lý Hàn tiểu tử kia còn sống. Cơ Liệt nghe chút, cười nói, tiểu tử kia mệnh dài lắm. Năm đó đại nhân không phải cũng truyền thần cấp công pháp cho hắn cùng cốt tông tưởng ý sao? Diệp Vu Trần cười cười, Lý Hàn tiểu tử kia vẫn yêu khoác lác. Cơ Liệt cười nói, ta cũng có chút năm không có gặp hắn, bất quá hắn tính tình này hẳn là còn không có đổi. Diệp Vu Trần gật đầu cười một tiếng, chờ từ ma nguyên trở về, chúng ta đi một chuyến cốt tông cùng thiên Phật quốc. Hiện tại Cơ gia tứ đại gia tộc sắp cùng man hoang thần miếu khai chiến, cốt tông cùng thiên Phật quốc cũng không tệ trợ lực. Bất quá, nghe nói Thác Đồ Bạc cố ý để cho mình nhi tử Thác Cương cùng thiên Phật quốc thông gia. Cơ Liệt cân nhắc nói, thông gia đối tượng chính là vừa rồi tiểu nữ hoa kia. Lý Băng Ngọc. Diệp Vu Trần nghe vậy, cười nói, thiên Phật thánh nữ Lý Băng Ngọc đích thật là cái mỹ nhân nhi. Lý Hàn hậu bối này tiểu nữ hoa thiên phú cũng không tệ, khó trách sẽ bị man hoang thần miếu coi trọng. Một lát sau, phi thuyền bắt đầu chạy. Diệp Vu Trần cùng Cơ Liệt trở về gian phòng số 1. Mà lúc này, số 6 trong phòng, cốt tông tưởng phàm hỏi thủ hạ, thăm dò được bọn hắn ở phòng nào không có bẩm thiếu chủ. Nghe được, bọn hắn ở tại gian phòng số 1. Nó thủ hạ cung kính hồi đáp. Tưởng phàm nghe chút, giật nảy cả mình. Số 1 Kim Phượng Thương Hội Thánh Khí phi thuyền, phía trước 10 cái gian phòng cũng không phải có tiền liền có thể đặt trước lấy được. Chính là hắn cũng chỉ có thể đặt trước đến số 6 gian phòng. Đây là hắn dùng phụ thân hắn danh hào mới có thể đặt trước đến số 6 gian phòng. Thiếu niên kia vậy mà có thể đặt trước đến gian phòng số 1, có hay không điều tra đến thiếu niên kia cùng lão giả kia thân phận gì? Tưởng phàm trầm ngâm hỏi. Lão giả kia không có tra được, nhưng là thiếu niên kia vô cùng có khả năng chính là gần nhất truyền đi xôn xao Diệp Vu Trần. Dưới tay hắn nói ra, là hắn. Tưởng phàm kinh ngạc. Kỳ Lân học viện, Diệp Vu Trần hẳn là hắn. Dưới tay hắn gật đầu, sau đó lại hồi đáp, mà lại có tin tức truyền, trước đó vài ngày chiến thần điện sở bá cũng là Diệp Vu Trần này giết. Tưởng phàm hai mắt trợn lên, ngươi xác định tin tức mặc dù còn không có được chứng thực, nhưng là hơn phân nửa là thật. Dưới tay hắn gật đầu, một mặt ngưng trọng. Còn có người nói, ngay cả lão tổ tông Sở gia Sở Tất cũng là Diệp Vu Trần này giết. Sở gia bị diệt cũng là Diệp Vu Trần tự mình ra tay. Tưởng phàm ngẩn ngơ, tiếp theo lắc đầu cười một tiếng, nhất định là tin đồn Diệp Vu Trần này bất quá là một cái thần hồn cảnh mà thôi. Sở Tất thế nhưng là thánh cảnh nhị trọng cao thủ, coi như Sở Tất đứng ở nơi đó để Diệp Vu Trần oanh hơn nửa năm, Diệp Vu Trần cũng chưa chắc có thể oanh phá hắn một khối ra. Sở gia bị diệt, hẳn là Diệp Vu Trần này sau lưng cao thủ ra tay. Hắn không khỏi nhớ tới Diệp Vu Trần sau lưng Cơ Liệt, tỉ như vừa rồi tại phía sau hắn lão giả kia. Dưới tay hắn gật đầu, hẳn là Diệp Vu Trần sau lưng cao thủ xuất thủ. Đều nói hắn là Cơ Trường Không con riêng, nói không chừng là Cơ gia xuất thủ diệt Sở gia. Tưởng phàm trầm ngâm nói, man hoang thần miếu ngay tại điều khiển các đại gia tộc, các đại tông môn cao thủ. Man hoang thần miếu cùng Kỳ Lân học viện không lâu muốn đại chiến. Nghe nói Thác Đồ Bạc tu vi cái thế đã siêu việt năm đó lão giáo hoàng. Liền xem như tứ đại gia tộc lão tổ tông vẫn còn, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Man hoang thần miếu lại có các đại gia tộc, các đại tông môn trợ giúp, tứ đại gia tộc lần này sợ là muốn bại. Thiếu gia nói không sai, tứ đại gia tộc mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng là đối mặt man hoang thần miếu, hay là kém một chút. Dưới tay hắn nói ra, Man Hoang Thần Miếu đã sớm muốn ra tay với tứ đại gia tộc. Lần này Thác Đồ Bạt nhi tử bị giết, vừa vặn cho hắn một cái xuất thủ lấy cớ. Tứ đại gia tộc nếu như bị diệt, Cơ Tiểu Tiểu những hậu bối này, hạ chàng tất nhiên rất thảm. Nói không chừng muốn bị tại chỗ lột sạch, sau đó hút khô nguyên âm. Hắn lắc đầu, một mặt đáng tiếc. Cơ Tiểu Tiểu, Tưởng Phàm nhớ tới Cơ Tiểu Tiểu tuyệt thế dung mạo kia, cũng là lắc đầu đáng tiếc. Tiến về Ma Nguyên, đường xá xa xôi, cho nên Diệp Vô Trần lúc không có chuyện gì làm, chính là đi vào đầu thuyền uống rượu. Đương nhiên là uống Thánh Tượng Thú Vương Tửu. Có Thánh Tượng Thú Vương Tửu, những ngày này linh hồn chi lực của hắn khôi phục so với hắn cảnh giới tăng lên phải nhanh hơn rất nhiều. Tiểu thư, cái kia Diệp công tử đang uống rượu. Từ gian phòng đi ra, Lý Băng Ngọc bên người thị nữ đối với Lý Băng Ngọc nói nhỏ. Lý Băng Ngọc gật đầu, nhìn một chút Diệp Vô Trần phương hướng, ánh mắt có chút phức tạp. Tưởng Phàm thăm dò được thân phận của hắn, Lý Băng Ngọc tự nhiên cũng nghe được Diệp Vô Trần thân phận. Lý Băng Ngọc chần chờ một chút, hướng Diệp Vô Trần đi tới. Tiểu thư, ngươi hay là không cần đi qua đi. Bên người nàng thị nữ thấy thế, gấp tiếng nói. Hắn hiện tại là Man Hoang Thần Miếu tội phạm truy nã. Nếu là ngươi đi qua nói chuyện cùng hắn, Thác Cương công tử đến lúc đó biết sẽ không cao hứng. Lý Băng Ngọc lắc đầu, Thác Cương là Thác Cương, ta là ta, không cần luôn nhấc lên Thác Cương. Đối với Man Hoang Thần Miếu thông gia, nàng là kháng cự, mà lại nàng không thích Thác Cương người kia. Lý Băng Ngọc đi vào Diệp Vô Trần sau lưng, khiêm khiêm nói, Thiên Phật Quốc Lý Băng Ngọc ra mắt công tử. Diệp Vô Trần cũng không có quay đầu, nói ra, thiên phú của ngươi không sai, bất quá đáng tiếc, căn cơ yếu kém chút. Lý Băng Ngọc khẽ giật mình. Phía sau nàng thị nữ nhìn không được nói, tiểu thư của chúng ta là thánh phẩm đỉnh tiêm pháp tướng, ta biết. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, bất quá linh hồn chi lực nàng kém một chút. Mà lại, nàng thánh phẩm đỉnh tiêm pháp tướng, cùng nàng công pháp cũng không phải là rất tương xứng. Cho nên, nàng căn bản là không có cách phát huy pháp tướng toàn bộ thực lực. Lý Băng Ngọc giật nảy cả mình. Diệp Vô Trần này, là thế nào nhìn ra được tình huống này? Cũng chỉ có cha mẹ của nàng biết. Liền ngay cả nàng thị nữ cùng cách khác trưởng bối cũng không biết. Vậy công tử có thể có giải quyết chi pháp? Lý Băng Ngọc một mặt mong đợi nói. Diệp Vô Trần uống một ngụm Long Tượng Thú Vương Tửu, sau đó đem bầu rượu ném cho đối phương uống hai cái thử một chút. Lý Băng Ngọc khẽ giật mình, nhìn xem bầu rượu miệng còn dính lấy Diệp Vô Trần nước bọt, không khỏi một mặt khó xử cùng chần chờ. Thì nữ kia cũng là tức giận đến. Các nàng tiểu thư thân phận là cỡ nào tôn quý, cái này họ Diệp, vậy mà để các nàng tiểu thư uống rượu hắn đã uống nhưng là cuối cùng. Lý Băng Ngọc đem bầu rượu đưa về cho Diệp Vô Trần, cũng không có uống. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 25 chương 237 rượu ma thành. Diệp Vô Trần bất quá là xem ở Lý Hàn tiểu tử kia năm đó thề chết cũng đi theo phân thượng, để nó uống hai ngụm. Nếu đối phương không uống, hắn cũng không có miễn cưỡng. Công tử, hiện tại Man Hoang Thần Miếu truy nã ngươi, ngươi hay là đừng đi Ma Nguyên. Lý Băng Ngọc lại là hảo tâm khuyên nhủ, ta nhìn ngươi, hay là rời đi Man Hoang Đại Lục đi. Diệp Vô Trần nghe vậy, cười một tiếng. Rời đi Man Hoang Đại Lục, ta đến Man Hoang Đại Lục, chính là muốn giết Thác Đồ Bạc. Cho nên Thác Đồ Bạc không chết trước đó, hắn là sẽ không rời đi. Ngươi đến Man Hoang Đại Lục là muốn giết Thác Đồ Bạt? Lý Băng Ngọc thị nữ kia đôi mắt đẹp chừng một cái. Cái này họ Diệp là điên rồi, đi giết Thác Đồ Bạt? Lý Băng Ngọc cũng là ngoài ý muốn. Không tệ, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Thị nữ kia không khỏi cười. Ngươi biết Thác Đồ Bạt là thực lực gì sao? Hắn đã là thần linh thần linh. Ngươi hiểu không, hắn là thần mà lại nghe chúng ta Thiên Phật Quốc chủ nói. Thác Đồ Bạt đã là Man Hoang Đại Lục đệ nhất nhân. Coi như hiện tại tứ đại gia tộc lão tổ tông liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn ngươi. Một cái thần hồn cảnh muốn giết Thác Đồ Bạc thì... Nữ kia nói đến phần sau có chút kích động. Một cái thần hồn cảnh muốn giết một cái thần, ý tưởng này quả thực là hoang đường buồn cười. Diệp Vu Trần lại là một mặt bình tĩnh nói. Một cái thần linh mà thôi. Thần linh cũng giống vậy sẽ chết. Còn có. Ngươi nói sai. Thác Đồ Bạc còn không phải man hoang đại lục đệ nhất nhân tứ đại gia tộc cơ vô địch. Cổ Chính, Khương Vũ, Chu Hồng bốn người. Mỗi một người đều có thể đánh bại hắn. Trước đó, cơ vô địch bốn người khả năng không phải Thác Đồ Bạc đối thủ. Nhưng là, bốn người hiện tại tu luyện hắn thần giới công pháp. Chiến lực đâu chỉ tiêu thăng mấy lần. Thì nữ kia cả giận. Vậy là ngươi cho rằng mà thôi. Hiện tại Thác Đồ Bạc là man hoang đại lục tất cả lão tổ công nhận đệ nhất cao thủ. Ngươi nói kia cái gì cơ vô địch, Cổ Chính, Khương Vũ, Chu Hồng. Chưa nghe nói qua cơ vô địch, Cổ Chính, Khương Vũ, Chu Hồng bốn người đã có mười mấy vạn năm không có xuất thế. Đừng nói thị nữ này, chính là ngay cả Lý Băng Ngọc cũng chưa nghe nói qua. Lý Băng Ngọc gặp khuyên không được Diệp Vô Trần, cũng không nhiều lại nhiều sách, liền cáo lui cùng thị nữ trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, thị nữ kia nhìn không được đối với Lý Băng Ngọc nói: tiểu thư ngươi là hảo tâm khuyên hắn, hắn ngay cả một câu tạ ơn đều không có. Loại người này không công sinh một bộ khuôn mặt đẹp. Thật là. Lý Băng Ngọc nghe chút nhào xùi một tiếng. Bất quá thị nữ nói ngược lại là thật, Diệp Vô Trần kia ngược lại là thật có được đẹp mắt. 6 ngày đi qua. Những ngày này, Diệp Vô Trần ngoại trừ ở đầu thuyền uống rượu, ngắm phong cảnh, chính là trong phòng thôn Phệ Long Tượng Thú Vương trong nội đan thánh nguyên tu luyện. Ngay tại hôm qua, Diệp Vô Trần đã đột phá đến thần hồn ngũ trọng. Nếu không có Diệp Vô Trần ngưng tụ là chí tôn pháp tướng, mỗi đột phá nhất trọng cần năng lượng rất nhiều. Hiện tại đoán chừng đã là thần hồn thất trọng, bát trọng. Đại nhân, phía trước chính là Dược Ma Thành. Sau 6 ngày Kim Phượng Thương Hội phi thuyền tại trải qua Dược Ma Thành lúc ngừng lại. Dược Ma Thành là ma nguyên trọng yếu thành trì, cũng là Tây Mạc nổi danh chi thành. Nơi này rồng rắn lẫn lộn, là tà ác cùng hắc ám chi đồ thiên đường. Trong Dược Ma Thành tụ tập man hoang đại lục ác nhân, hung đồ, tà môn cao thủ. Có người nói muốn tìm các đại lục tội phạm truy nã, đến Dược Ma Thành là được rồi. Diệp Vô Trần nhìn xem sừng sững ở phía trước ma khí trùng thiên Dược Ma Thành, sau đó cùng cơ liệt ra khỏi phi thuyền. Phi thuyền sẽ ngừng nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian đầy đủ hắn giải quyết Dược Bích cùng Dược Minh mấy vị kia thánh cảnh. Diệp Vô Trần hướng Dược Ma Thành khi đi tới, Cốt Tông Tưởng Phàm cũng hạ phi thuyền, hướng Dược Ma Thành đi qua. Diệp công tử muốn tới Dược Ma Thành mua đồ, Cốt Tông Tưởng Phàm chào hỏi. Giết người, Diệp Vô Trần nói. Giết người, Tưởng Phàm cùng Cốt Tông các cao thủ kinh ngạc. Người trong Dược Ma Thành, thụ Dược chủ cùng ma chủ che chở. Diệp công tử khẳng định muốn đến Dược Ma Thành giết người, Tưởng Phàm nhướng mày. Nói, liền xem như man hoang thần miếu, phải vào thành đuổi bắt trọng phạm, cũng muốn trước cùng Dược chủ cùng ma chủ chào hỏi, đạt được phê chuẩn mới được. Dược Ma Thành tại man hoang đại lục tuyệt đối là một nơi đặc thù. Man hoang đại lục tất cả ác đồ, hung nhân, trọng phạm, tà môn cao thủ sở dĩ tránh trong Dược Ma Thành, cũng là bởi vì tại Dược Ma Thành, ngay cả man hoang thần miếu cũng không dám tùy tiện bắt người. Bởi vì Dược Ma Thành có hai tôn tồn tại kinh khủng. Dược chủ, ma chủ chỉ cần tiến vào Dược Ma Thành, đạt được Dược Ma Thành tán đồng, ở trong đó ở lại tất cả mọi người, liền có thể đạt được Dược Ma Thành che chở. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, man hoang thần miếu không dám ở Dược Ma Thành giết người, không có nghĩa là người khác không dám. Tưởng Phàm nghe vậy, lắc đầu, cái này họ Diệp quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng khinh cuồng. Hắn là hảo ý nhắc nhở, nếu đối phương không nghe, vậy hắn cũng không có lại khuyên. Tưởng Phàm ôm quyền cùng Cốt Tông các cao thủ dẫn đầu tiến vào Dược Ma Thành. Diệp Vô Trần đứng tại Dược Ma Thành trước đại môn, nhìn xem trên cửa chính cái kia dù cùng ma hai chữ, lẩm bẩm: hai lão đầu này mệnh cũng quá cứng rắn. Năm đó hắn thống nhất man hoang đại lục, về sau đích thân tới dù ma thành, sau đó tìm tới dù chủ cùng ma chủ. Hai lão đầu này tự nhiên là bị Diệp Vô Trần ngược đến không muốn không muốn, cuối cùng thần phục Diệp Vô Trần. Bất quá hai người điều kiện là sẽ không rời đi Dược Ma Thành. Diệp Vô Trần liền ứng. Hai người lưu tại Dược Ma Thành cũng tốt, có hai người tại có thể trấn áp Dược Ma Thành. Diệp Vô Trần ở lại một hồi, cùng Cơ Liệt tiến vào Dược Ma Thành. Lúc này, trong Dược Ma Thành, một thân khói đen che phủ Dược Bích cùng bốn tôn tồn tại đang ngồi ở trong tòa phủ đệ nào đó đàm luận tứ đại gia tộc man hoang thần miếu sự tình. Dược Bích cười lạnh: tứ đại gia tộc cùng man hoang thần miếu đại chiến, đây tuyệt đối là chúng ta Dược Minh thế lực lớn mạnh cơ hội. Nói không chừng Thác Đồ Bạc sẽ còn rơi vào trọng thương. Đến lúc đó, chúng ta thừa dịp nó trọng thương, đem nó chế phục, ở tại thể nội gieo xuống Dược Mẫu, sau đó khống chế Thác Đồ Bạc. Đến lúc đó, man hoang thần miếu liền chân chính là chúng ta Dược Minh. Diệp Vô Trần kia ngược lại là thật biết giày vò. Từ Thần Châu Đại Lục tới Man Hoang Đại Lục về sau, vậy mà lại khuấy lên chuyện lớn như vậy. Bất quá, hắn ngược lại là giúp chúng ta không ít việc. Chúng ta vốn còn muốn cổ động Thác Đồ Bạc xuống tay với tứ đại gia tộc, bây giờ căn bản không chi phí tâm. Một vị khác tồn tại cười lạnh: Diệp Vô Trần này chỉ là Thần Châu Yêu Long Đế Quốc Đông Hoàng Quốc một cái tiểu gia tộc đệ tử, hắn là như thế nào cùng Cơ Gia Cơ Trường không dính líu quan hệ một người khác, lại là nghi hoặc. Việc này hoàn toàn chính xác để cho người ta khó hiểu. Cho nên chúng ta phải thật tốt điều tra rõ ràng Diệp Vô Trần này cùng Cơ Trường không quan hệ. Vượt Bích gật đầu nói. Đúng lúc này, một đạo hở hứng thanh âm vang lên: ta cùng Cơ Trường không quan hệ các ngươi cũng không cần đã điều tra, ta đến nói cho các ngươi biết. Vượt Bích năm người bỗng nhiên kinh hãi, đang đứng lên lúc liền gặp một đạo thân ảnh áo trắng từ ngoài cửa đi đến. Ngươi là Diệp Vô Trần? Vượt Bích kinh nghi bất định, bốn người khác cũng đều kinh nghi. Diệp Vô Trần là thế nào tìm tới bọn hắn? Lúc này Cơ Liệt cũng đi theo Diệp Vô Trần sau lưng đi đến. Ngươi là lão tổ Cơ Gia Tông? Cơ Liệt Vượt Bích bên người một vị Vượt Minh cao thủ sắc mặt đại biến: nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 25 chương 238 Dược chủ cùng ma chủ hiện thân cái gì? Cơ Liệt Dược Bích đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn mặc dù không biết Cơ Liệt, nhưng là cũng biết Cơ Liệt là bực nào tồn tại. Bọn hắn mặc dù đều là thánh cảnh tồn tại, nhưng là tuyệt đối không phải Cơ Liệt đối thủ. Giữ vững bốn phía, đừng để bọn hắn chạy trốn. Diệp Vô Trần đối với Cơ Liệt nói: vâng đại nhân. Cơ Liệt cung kính xác nhận, sau đó lui về một bên. Vượt Bích năm người hai mắt lớn chừng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão tổ tông Cơ Gia Cơ Liệt vậy mà xưng hô Diệp Vô Trần vì đại nhân, mà lại Diệp Vô Trần để Cơ Liệt giữ vững bốn phía, Cơ Liệt liền thật giữ vững bốn phía. Cái này bọn hắn vốn còn nghĩ Diệp Vô Trần cùng Cơ Trường không là quan hệ như thế nào. Hiện tại nhìn thấy một màn này, mộng, các ngươi cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Vô Trần nhìn xem bốn người thần sắc, lạnh nhạt nói: kỳ thật, ta cùng Cơ Trường không có quan hệ gì. Diệp Vô Trần lại nói: bất quá, ta cùng Cơ Vô Địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng ngược lại là có quan hệ. Cơ Vô Địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng, Dược Bích năm người chấn kinh. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua Diệp Vô Trần này vậy mà lại cùng Cơ Vô Địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bốn người dính líu quan hệ, bởi vì bốn người bọn họ là của ta nô tài. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói: nô tài. Dược Bích năm người choáng váng. Đột nhiên một vị Dược Minh cao thủ nở nụ cười: ngươi Cơ Vô Địch, bọn hắn là ngươi nô tài? Diệp Vô Trần vậy mà nói Cơ Vô Địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bốn người là nó nô tài. Hắn nghe là nhìn không được bật cười. cười đã chưa, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Một người trong đó lại là kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Vô Trần. Mặc dù vừa rồi Diệp Vô Trần mà nói để cho người ta muốn cười, nhưng là nếu là thật sự đây này Cơ Liệt ngay tại bên cạnh lại giữ im lặng, tựa hồ là chấp nhận Diệp Vô Trần thuyết pháp. Ngươi là ai? Vị kia Dược Minh cao thủ trầm giọng nói. Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nói ra. Diệp Vô Trần mấy người nghi hoặc. Bọn hắn đương nhiên biết Diệp Vô Trần gọi Diệp Vô Trần. Lúc này Diệp Vô Trần hướng Dược Bích đi tới. Năm đó các ngươi từ Lôi Cực Tông bí cảnh lấy đi đồ vật là ở trên thân thể ngươi đi. Đem đồ vật giao ra đi, ta sẽ để cho ngươi đã chết không có thống khổ như vậy. Dược Bích nghe vậy cười to. Diệp Vô Trần, ta cũng không tin các ngươi thực có can đảm ở chỗ này động thủ. Coi như Cơ Liệt, hắn dám ở Dược Ma Thành giết người cũng trốn không thoát. Cơ Liệt mặc dù cường hoành không gì sánh được, nhưng là tại Dược Ma Thành Dược Chủ cùng Ma Chủ trước mặt hay là kém chút. Như Cơ Vô Địch bốn người tới còn tạm được, có đúng không? Diệp Vô Trần lạnh nhạt một bước bước liền tới đến Dược Bích trước mặt, đột nhiên một trường trực tiếp đánh ra. Dược Bích gặp Diệp Vô Trần cũng dám ra tay với hắn, ngoài ý muốn, tiếp theo một mặt dữ tợn. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết biết không? Đột nhiên một trường đón lấy Diệp Vô Trần. Một trường này hắn vận dụng Dược Minh chi lực. Dược Minh sở dĩ khủng bố chính là bởi vì cái này Dược Minh chi lực. Bọn hắn Dược Minh bộ tộc thân có Dược Minh chi lực, phàm là bị Dược Minh chi lực đánh trúng cao thủ đều sẽ bị Dược Minh chi lực gãy ma đến chết đi sống lại. Bất quá Diệp Vô Trần trưởng thế không ngừng, mình hai người trưởng lực va chạm, Dược Bích như bị trọng kích. Hắn nhìn thấy hắn tay phải vậy mà từng khúc vỡ nát hóa thành huyết vụ, mà Diệp Vô Trần trưởng thế không ngừng khắc ở trên bầu ngực hắn. Đông Dược Bích bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách đá, toàn bộ đại điện lay động, vô số đá vụn bay tung tóe. Cái gì? Bốn người khác choáng váng. Dược Bích thánh cảnh cao thủ lại bị đánh bay, ngươi? Bốn người không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần. Thật kỳ quái sao? Diệp Vô Trần nhìn xem mặt mũi tràn đầy không dám tin Dược Bích. Chẳng lẽ các ngươi không có thăm dò được Sở Gia bị diệt sự tình? Dược Bích thần sắc đại chấn. Là ngươi? Ngươi diệt Sở Gia? Lúc này đột nhiên quang mang chớp động, đại điện nhiều mười mấy người, chính là Dược Minh cách khác thánh cảnh cao thủ. Nghe đến bên này động tĩnh chạy đến, nhìn xem Dược Minh hơn 10 vị cao thủ xuất hiện, Diệp Vô Trần cũng không có ngoài ý muốn. Hắn đếm một chút, tăng thêm Dược Bích, đúng lúc là 18 người. Người tới đông đủ, Diệp Vô Trần nói, nếu tới đông đủ vậy liền động thủ đi. Ngay tại Dược Minh mọi người tới không có kịp phản ứng lúc, Cơ Liệt xác nhận thân hình chớp động, song quyền nhiều lần ra, từng cái Dược Minh tộc cao thủ cùng bị Cơ Liệt đánh bay, bao quát trước đó cùng với Dược Bích bốn người. Rất nhanh 18 người toàn bộ đập ngã trên mặt đất. Diệp Vô Trần một tay nhíp một cái, đem Dược Bích nắm bắt đến trước mặt. Lôi Cực Tông đồ vật đâu? Dược Bích nhích miệng cười một tiếng, có chút âm trầm. Đồ vật ta sớm nuốt. Diệp Vô Trần, có gan ngươi liền giết ta, đem đồ vật từ trong cơ thể ta lấy ra. Bất quá nơi này là Dược Ma Thành, ngươi dám giết ta sao? Ngươi vừa giết ta, Dược Chủ cùng Ma Chủ sẽ xuất hiện, đến lúc đó ngươi sẽ chết so với ta còn thảm. Không chỉ có ngươi, Cơ Liệt cũng sẽ chết. Hắn cười to. Bất quá hắn vừa nói xong, Diệp Vô Trần trực tiếp một quyền liền đem hắn ngực trái tim đánh xuyên. Dược Bích nhìn xem ngực quyền động, không thể tin được, ngươi Diệp Vô Trần vậy mà thực có can đảm động thủ. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần không sợ Dược Chủ cùng Ma Chủ? Diệp Vô Trần lại là một quyền đem Dược Bích ngực hoàn toàn oanh bạo. Lúc này lộ ra một cái hạt châu màu đỏ rực, trong hạt châu ẩm ẩm có long chi ảnh. Viêm long châu. Diệp Vô Trần nhìn xem kia hỏa hồng sắc hạt châu, lộ ra dáng tươi cười. Cái này viêm long châu chính là hắn năm đó ở Cửu Châu một chỗ cổ địa đoạt được, là ẩn dưỡng linh hồn bảo bối. Bất quá, cần đặc thù bí pháp mới được. Người không hiểu cách này Viêm Long Châu sẽ chỉ đem nó xem như phổ thông thánh cảnh nội đan nuốt vào. Nhưng là nuốt tiến thể nội là vĩnh viễn không có khả năng luyện hóa cái này Viêm Long Châu. Tựa như ruột mít. Diệp Vô Trần bàn tay dối ra, Viêm Long Châu rơi xuống trong bàn tay còn lại tản ra nhàn nhạt hỏa hồng quang huy. Ruột mít hấp hối, đổ nằm ở bên cạnh. Lúc này, đột nhiên, bốn phía không gian chấn động bất an. Vô số ruột ảnh chớp động. Ma khí như hồng thủy một dạng tuôn ra mà tới. Tuyệt bích cùng Dược Minh các cao thủ thấy thế trên mặt vui mừng. Bên này động tĩnh, rốt cuộc đưa tới Dược chủ, ma chủ hai vị đại nhân. Quả nhiên, tại Dược bích bọn người nhìn soi mói. Hai tôn to lớn cao trăm trượng thân ảnh xuất hiện. Một tôn là Dược khí vô biên. Một tôn là ma diễm che khuất bầu trời. Dược bích bọn người thấy một lần tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống, gặp qua Dược chủ cùng ma chủ hai vị đại nhân. Sau đó, một vị Dược Minh tộc cao thủ đối với hai tôn bóng người to lớn nói: "Dược chủ cùng ma chủ hai vị đại nhân, người này không nhìn Dược Ma thành quy củ, ý đồ đánh giết chúng ta, mang xin mời Dược chủ cùng ma chủ hai vị đại nhân thay chúng ta làm chủ." Bao phủ vô biên dược khí cùng ma diễm Dược chủ, ma chủ hai người xuyên thấu qua bên cạnh không dược khí cùng ma diễm, ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần. Hai người thần sắc kinh nghi. Lúc này Cơ Liệt tiến lên đối với Dược chủ cùng ma chủ nói: "Cơ Liệt gặp qua hai vị tiền bối." "Là ngươi?" Cơ Liệt mưu ma trước Dược bên ngoài, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi trên người Diệp Vô Trần. Vậy hắn là Diệp Vô Trần ném đi một tấm lệnh bài cho Dược chủ. Ma chủ hai người, hai người thấy một lần trên lệnh bài trúng thần hai chữ, dọa đến trực tiếp tán đi vô biên dược khí cùng che trời ma diễm. Sau đó tranh thủ thời gian đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, cung kính mà kích động nói: "Tiết Nhất Sơn, Lữ Lập không biết đại nhân đích thân tới, đại nhân thứ tội." Sau đó tề nhiên quỳ sát xuống dưới: "Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể." 25 chương 239 Bắc Minh Ma Côn. Dược bích cùng Dược Minh bộ tộc cao thủ nhìn xem quỳ dạp trên đất mặt Dược chủ cùng ma chủ, ngây người. Đại nhân Dược chủ cùng ma chủ vậy mà cũng xưng hô Diệp Vô Trần làm đại nhân, như vừa rồi Cơ Liệt xưng hô Diệp Vô Trần là đại nhân, để bọn hắn kinh nghi bất định. Hiện tại thì là lòng tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần mới vừa nói là thật cơ vô địch? Cổ Chính, Chu Hồng, Khương Vũ, thật sự là Diệp Vô Trần nô tài? Lúc này, Tuyệt chủ cung cung kính kính đem Diệp Vô Trần lệnh bài nâng ở trong tay, giao cho Diệp Vô Trần. Tuyệt bích cùng Dược Minh bộ tộc cao thủ nhìn lấy phía trên chúng thần chữ. Chúng thần Dược bích cùng Dược Minh bộ tộc cao thủ như bị sét đánh, ầm vang nổ vang. Ngươi là Cửu Châu chi chủ Vô Trần đại thần? Trong đó một vị Dược Minh tộc cao thủ âm thanh run rẩy. Cái này đến từ Yêu Long đế quốc, Đông Hoàng quốc một cái nho nhỏ gia tộc đệ tử Diệp Vô Trần, lại chính là năm đó Cửu Châu chi chủ Vô Trần đại thần. Đột nhiên tại thời khắc này, bọn hắn suy nghĩ minh bạch trước đó nghĩ không hiểu sự tình. Tỷ như Diệp gia vì sao đột nhiên cùng Bành gia quan hệ tốt đẹp. Tỷ như Diệp Vô Trần đại náo Diệp gia tổng phủ. Vì sao người của Diệp gia cũng không có giết Diệp Vô Trần, biết được Diệp Vô Trần chính là năm đó Vô Trần đại thần. Phượng Bích bọn người dọa tê liệt. Năm đó, Diệp Vô Trần đạp diệt Phượng Minh. Phượng Minh bộ tộc cao thủ bị Diệp Vô Trần giết đến cơ hồ diệt tuyệt. Diệp Vô Trần tại Phượng Minh bộ tộc cường giả trong lòng, đó chính là kinh khủng đại danh từ. Dù là mười mấy vạn năm đi qua, Tuyệt Minh bộ tộc cao thủ vẫn không dám nhắc tới tên Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đem lệnh bài cất kỹ, để Dược chủ, ma chủ đứng lên, nhìn xem Dược chủ cùng ma chủ hai người gầy gò mặt, cười nói: "Mười mấy vạn năm đi qua, các ngươi rốt cuộc giảm béo thành công." Năm đó, Dược chủ cùng ma chủ hai người Rất béo tốt dược chủ cùng ma chủ hai người ngược lại là có chút xấu hổ. Diệp Vô Trần hướng dược bích dược minh bộ tộc cao thủ đi tới. Vô Trần. Đại thần tha mạng dược bích cùng dược minh bộ tộc cao thủ sắc mặt cho tàn. Vậy mà không dám phản kháng. Quỳ sát cầu xin tha thứ. Nếu là những người khác, bọn hắn khẳng định sẽ liều chết một trận chiến. Nhưng là đối mặt Diệp Vô Trần, bọn hắn vậy mà không dám động thủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tha các ngươi? Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Sau đó hư không nhấn một cái, liền gặp Dược Bích. Dược Minh bộ tộc cao thủ như bị trọng kích, bị oanh ép tiến vào lòng đất. Sau đó Diệp Vô Trần song quyền đột nhiên oanh ra. Chỉ gặp hai cái to lớn quyền ấm màu vàng oanh ra. Âm âm toàn bộ Dược Ma Thành cũng vì đó chấn động. Cơ Liệt ba người nhìn lại, chỉ gặp trước mắt xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Dược Bích, Dược Minh đám người đã bị đánh cho không có bóng người, tan thành mây khói. Giải quyết Dược Minh bộ tộc cao thủ về sau, Dược chủ, ma chủ hai người cung kính mời Diệp Vô Trần tiến về hai người cung điện. Diệp Vô Trần cũng không có từ chối, đi hai người cung điện ở một giờ. Sau đó mới cùng Cơ Liệt trở về Kim Phượng Thương Hội phi thuyền. Khi Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt trở về Kim Phượng Thương Hội phi thuyền lúc, mà Phượng Minh bộ tộc đám người bị oanh sát tin tức sớm đã truyền đi xôi trào bừng bừng. Sớm đã trở về phi thuyền Tưởng Phàm nghe được tin tức, mở chừng hai mắt. Phượng Minh bộ tộc chết 18 vị thánh cảnh, đúng vậy. Thiếu gia, nó thủ hạ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới lại còn có người dám ở Phượng Ma Thành giết người, mà lại là giết Dược Minh bộ tộc 18 vị thánh cảnh. Cái kia Dược chủ cùng ma chủ đâu? Tưởng Phàm không khỏi hỏi. Dưới tay hắn lắc đầu, không có động tính. Không, không có động tính. Chết 18 vị thánh cảnh, Dược chủ cùng ma chủ vậy mà không có động tính. Tưởng Phàm có chút mắt trợn tròn, là để cho người ta khó hiểu. Dưới tay hắn cũng là kinh nghi không thôi. Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Mà lại có người nói Tưởng Minh 18 vị thánh cảnh bị oanh sát hiện trường, từng nhìn thấy Diệp Vô Trần xuất hiện. Ngươi nói có phải hay không là Diệp Vô Trần kia giết Tưởng Minh 18 vị thánh cảnh cao thủ? Tưởng Phàm lắc đầu cười một tiếng. Làm sao có thể là Diệp Vô Trần? Diệp Vô Trần chỉ là một cái thần hồn cảnh mà thôi. Đánh chết hắn đều không tin là Diệp Vô Trần làm. Bất quá Diệp Vô Trần trước đó cũng đã có nói phải vào Dược Ma Thành giết người. Dưới tay hắn nói ra. Tưởng Phàm cười nói, hắn bất quá là nói một chút mà thôi. Chẳng lẽ còn thực có can đảm tại Dược Ma Thành động thủ? Lúc này hắn nhìn thấy Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt hai người leo lên thuyền, sau đó trở về gian phòng số 1. Tưởng Phàm nhìn xem Diệp Vô Trần bóng lưng, luôn cảm thấy Diệp Vô Trần này cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Nhưng là kỳ quái ở đâu? Nói không rõ ràng. Một lát sau, phi thuyền tiếp tục phi hành, hướng ma nguyên chỗ sâu mà đi. Theo tiến lên, bầu trời càng ngày càng mờ. Toàn bộ ma nguyên bao phủ một loại đặc thù ma khí. Khắp nơi là ma vật. Liền xem như thần hồn cảnh cũng khó có thể ngăn cản ma khí này. Cho nên dám vào ma nguyên thí luyện, bình thường đều là truyền kỳ cảnh trở lên cao thủ. Diệp Vô Trần hay là giống trước đó một dạng thường xuyên ở đầu thuyền uống long tượng thú vương tửu. Mà tới được ban đêm, thì tại trong phòng thôn phệ long tượng thú vương nội đan thánh nguyên cùng dùng viêm long châu ẩn dưỡng linh hồn. Nửa tháng sau, phi thuyền đứng tại trạm cuối cùng. Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt mới ra khỏi phi thuyền, sau đó ngự không mà đi. Hiện tại Diệp Vô Trần đã là thần hồn cảnh, hoàn toàn có thể ngự không mà đi, cho nên cũng không có mượn nhờ Vạn Long Thánh Khải phi hành. Cơ Liệt cung kính đi theo sau lưng Diệp Vô Trần, rất ít mở miệng. Hắn cũng không có hỏi Diệp Vô Trần đến ma nguyên chỗ sâu làm gì. Với hắn mà nói, có thể đi theo ở bên người Diệp Vô Trần, đó chính là vô thượng vinh quang cùng hạnh phúc sự tình. Diệp Vô Trần một mực hướng bắc mà đi. Trên đường gặp được không ít ma vật, những ma vật này hình thù kỳ quái, thực lực đều không yếu, có hoàng cảnh, có đế cảnh, thậm chí ngay cả thánh cảnh đều có. Bất quá, Diệp Vô Trần hai người đều là một đường quét ngang qua, một đường không ngừng. Sau một ngày, Diệp Vô Trần mới ngừng lại được, sau đó nhìn phía trước tại chỗ rất xa một tòa to lớn ma sơn. Mặc dù cách nhau cực xa, nhưng là phía trước tòa ma sơn kia truyền tới một cỗ khí tức, để Cơ Liệt cảm thấy rất lớn áp bách chi lực. Trong tòa ma sơn kia, không thể nghi ngờ có một tôn cực kỳ cường hoành ma vật. Hắn thực lực thậm chí khả năng ở trên hắn. Chẳng lẽ đây cũng là Diệp Vô Trần mục đích chuyến đi này? Phía trước trong ma sơn có một đầu chí tôn thần thú Bắc Minh Ma Côn. Diệp Vô Trần đối với Cơ Liệt nói. Bắc Minh Ma Côn, Cơ Liệt giật nảy cả mình. Bắc Minh Ma Côn, đây chính là vô thượng ma vật. Truyền thuyết một ngụm phía dưới có thể đem thiên địa vạn vật đều thôn phệ hết. Diệp Vô Trần cảm thụ một chút trong ma sơn con Bắc Minh Ma Côn kia thực lực, nói ra, mười mấy vạn năm trước, con Bắc Minh Ma Côn này vừa mới xuất sinh, đã nhiều năm như vậy, đã là thánh tổ thất trọng. Thánh tổ thất trọng, Cơ Liệt sợ hãi. Hắn mặc dù cũng là thánh tổ thất trọng, nhưng là đối mặt con trước đó thánh tổ thất trọng Bắc Minh Ma Côn, tuyệt đối là không đáng chú ý. Ngươi chờ chút thối lui đến một bên, nhìn ta động thủ là được. Diệp Vô Trần nói ra. Chờ một chút, ta muốn bố trí cấp 9 đỉnh tiêm đại trận. Ta có thể nhìn một chút ta thủ pháp bày trận. Những ngày này, có Viêm Long Châu ẩn dưỡng linh hồn, lại thêm Long Tượng Thú Vương Tửu, linh hồn chi lực của hắn khôi phục rất nhanh. Lấy hắn hiện tại linh hồn chi lực, hoàn toàn có thể thôi động cấp 9 đỉnh tiêm đại trận. Cơ Liệt cung kính xác nhận, sau đó lui về một bên. Nô thiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 25 chương 240 thiên Phật quốc. Cơ Liệt lui ra về sau, Diệp Vô Trần hai tay huy động, cái này đến cái khác to lớn thời quang phù tử hư không bay xuống. Nhìn xem cái kia to lớn như từng tòa núi nhỏ đồng dạng thời quang phù, Cơ Liệt là kinh ngạc đến. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể ngưng tụ lớn như vậy linh phù, cái này cỡ nào kinh khủng linh hồn chi lực mới được những này như từng tòa núi nhỏ đồng dạng thời quang phù bay xuống về sau. Không ngừng chui vào bốn phía mặt đất. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau mười mấy phút, Diệp Vô Trần mới ngừng lại được. Sau đó lại ngưng tụ linh phù khác. Thánh quang phù đồng dạng là như từng tòa núi nhỏ một dạng lớn. Lại qua mười mấy phút, Diệp Vô Trần lại ngưng tụ ngũ hành thánh lôi phù. Ngưng tụ ngũ hành thánh lôi phù về sau, Diệp Vô Trần lại ngưng tụ hắc băng phù. Trước trước sau sau bố trí thời quang đại trận, thánh quang đại trận, ngũ hành thánh lôi trận, hắc băng đại trận, bốn cái cấp 9 đỉnh tiêm đại trận, Diệp Vô Trần mới hoàn toàn ngừng lại. Sau đó, Diệp Vô Trần song quyền đột nhiên oanh một cái, lực quyền mang theo ngọn lửa màu vàng, đột nhiên đánh vào nơi xa trên ma sơn. Ầm ầm, Diệp Vô Trần to lớn quyền ấm màu vàng trực tiếp xuyên thấu nơi xa ma sơn. Nơi xa ma sơn núi đá lăn xuống. Khi núi đá lăn xuống, đột nhiên mặt đất kịch liệt lắc lư, không ngừng sụp ra. Ma sơn từng tòa sơn phong bắt đầu băng tán. Một cái khủng bố cử vật từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Kinh người ma khí như sóng biển đồng dạng hướng bốn phía quét sạch ra. Cơ Liệt đứng ở đằng xa, dù là cách xa, cũng đều bị ma khí kinh người kia xông đến lùi lại. Không khỏi tranh thủ thời gian thôi động thánh nguyên, lúc này mới đem ma khí ngăn lại. Bất quá, Cơ Liệt nhìn xem từ lòng đất chui ra ngoài cái kia như một tòa cỡ nhỏ đại lục Bắc Minh Ma Côn, hay là không chịu được đổ một luồng lương khí. Hắn biết Bắc Minh Ma Côn bản thể to lớn, nhưng là không nghĩ tới to lớn như thế yêu thú. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Bắc Minh Ma Côn cuối cùng từ lòng đất hoàn toàn bay ra. Khi Bắc Minh Ma Côn đi ra, trời phảng phất đều nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì không trung phảng phất đều bị che đậy. Bắc Minh Ma Côn đi ra, ngửa đầu gầm rú, thanh âm bén nhọn, khó nghe. Cơ liệt não hải đau xót. Dọa đến tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp. Phong bế lục thức. Lúc này mới dễ chịu chút. Hiển nhiên, nó ở đây ngủ say, lại có người đến đây quấy rầy nó, để con Bắc Minh Ma Côn này rất lửa giận. Nhìn xem con Bắc Minh Ma Côn này nổi giận, Diệp Vô Trần lại là một mặt lạnh nhạt, tính tình còn không nhỏ. Bắc Minh Ma Côn ngừng lại. Như hồ đồng dạng lớn huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Tiểu tử, chính là ngươi. Quấy rầy ta ngủ say. Tiểu tử Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Mười mấy vạn năm trước, là ai đưa ngươi từ ma ngục thả ra? Bắc Minh Ma Côn nghe chút. Một mặt giật mình. Kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi là năm đó người kia Diệp Vô Trần cũng không có nhận miệng. Mà là hai tay huy động. Lòng đất quang mang phun trào. Từng cái thời quang linh phù từ lòng đất nổi lên. Thời quang đại trận Bắc Minh Ma Côn thấy một lần kinh hãi. Tại cái này vô số thời quang linh phù quang mang dưới, nó phát hiện nó không gian bốn phía vậy mà đọng lại xuống tới. Nó dưới sự sợ hãi, đột nhiên vận chuyển ma nguyên. Toàn thân ma khí minh mông cuồn cuộn. Vậy mà đem thời quang linh phù quang mang xông đến tản rất nhiều. Mà nguyên bản bị thời quang linh phù ngưng kết xuống không gian cũng đều buông lỏng rất nhiều. Cơ liệt trong lòng run lên. Cái này Bắc Minh Ma Côn thực lực. Vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá Diệp Vô Trần cũng không có ngoài ý muốn, mà là hai tay huy động. Thánh quang đại trận vận chuyển. Thánh quang quang mang như cửu thiên chi hà từ trời rơi xuống. Tại dưới thánh quang chi hà này, tất cả ma khí đều bị tịnh hóa. Bắc Minh Ma Côn bốn phía ma khí cũng đều tịnh hóa rất nhiều. Chỉ là Bắc Minh Ma Côn ma khí vậy mà ngưng kết thành thực chất. Ngay cả thánh quang đại trận thánh quang cũng khó có thể thẩm thấu cùng tình hóa. Lúc này, Diệp Vô Trần đem ngũ hành thánh lôi trận cùng hắc băng đại trận đồng thời vận chuyển. Lập tức, từng đợt thánh lôi từ hư không ầm vang mà rơi. Vô số màu đen chi băng ngưng kết. Tất cả mọi thứ đều bị đông kết. Tại tứ đại cấp 9 đỉnh tiêm đại trận vận chuyển dưới, Bắc Minh Ma Côn kinh sợ đột nhiên liên tục huy trường. Coi như ngươi là năm đó người kia, cũng đừng hòng dùng bốn cái tiểu trận này vây được ta. Bắc Minh Ma Côn gầm thét. Bốn cái tiểu trận Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng, ngươi rất nhanh liền biết bốn cái tiểu trận này uy lực. Nói xong, toàn thân quang mang phun trào. Chỉ gặp thời quang đại trận, thánh quang đại trận. Ngũ hành thánh lôi trận, hắc băng đại trận, đồng thời mãnh liệt bắn ra kinh người quang mang. Thời gian ngưng ghét thánh quang tỉnh hóa thánh lôi trưởng phạt hắc băng ngưng ghét Bắc Minh Ma Côn chật vật không thôi. Sau đó mở ra miệng lớn, đột nhiên khẽ hấp, không gian khiếu động. Chỉ gặp vô số thời quang phù, thánh quang, thánh lôi, hắc ám ở tại khẽ hấp ở giữa. Vậy mà toàn bộ nước toát ra lúc này. Diệp Vô Trần đột nhiên thân hình lói lên. Đi tới Bắc Minh Ma Côn đỉnh đầu. Trực tiếp đứng ở Bắc Minh Ma Côn trên đầu. Người khác khả năng không rõ ràng Bắc Minh Ma Côn nhược điểm, nhưng là hắn lại biết. Bắc Minh Ma Côn nhược điểm. Ngay tại đầu nó sống Bắc Minh Ma Côn gặp Diệp Vô Trần đứng ở tại đỉnh đầu. Kinh sợ. Đột nhiên ngửa đầu nhoáng một cái. Ý đồ đem Diệp Vô Trần lay động bay. Nhưng là. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần trong tay xuất hiện một cái cử đỉnh. Khai thiên cửu bảo một trong vạn diệt vương đỉnh. Diệp Vô Trần trực tiếp vung lên vạn diệt vương đỉnh. Một đỉnh đối với Bắc Minh Ma Côn đầu đập xuống. Ầm, Bắc Minh Ma Côn đỉnh đầu ở giữa. Bị trực tiếp ném ra một cái hang lớn. Bắc Minh Ma Côn gào nhiên kêu thảm. Ma huyết màu đen phun lên. Diệp Vô Trần lần nữa vung lên vạn diệt vương đỉnh đối với hang lớn kia, lại đập xuống. Cái này Bắc Minh Ma Côn đỉnh đầu ở giữa. Phòng ngự yếu nhất. Diệp Vô Trần lại đập mấy lần. Bắc Minh Ma Côn cách nào chịu được vạn diệt vương đỉnh dạng này nện. Lập tức, trong đầu ở giữa bị nện đến nhão nhẹt. Như cỡ nhỏ đại lục bản thể. Cuối cùng rơi xuống đất. Ầm ầm tiếng vang, mấy vạn dặm phương viên mặt đất đều đang rung động. Cơ liệt trợn mắt hốc mồm. cái này cũng được hắn nghĩ tới Diệp Vô Trần mấy loại giết chết Bắc Minh Ma Côn tình cảnh. Nhưng là thật đúng là không nghĩ tới là đem Bắc Minh Ma Côn vung mạnh chết. Diệp Vô Trần nhìn xem rơi xuống đất Bắc Minh Ma Côn. Thủ thế không ngừng. Lại đập mấy lần. Bắc Minh Ma Côn là triệt để bị nện chết rồi. Đương nhiên, Diệp Vô Trần cũng không phải đơn giản nện. Mỗi nện một chút, trong vạn diệt vương đỉnh đại trận vận chuyển, kinh người lực lượng hủy diệt trực tiếp phá hủy lấy Bắc Minh Ma Côn đầu sinh cơ. Cho nên, mới dễ dàng như vậy giết chết Bắc Minh Ma Côn. Diệp Vô Trần nhìn xem cứng ngắc bất động Bắc Minh Ma Côn đối với vạn diệt vương đỉnh nói, lão vương, vất vả. Vạn diệt vương đỉnh xẹp miệng, từ khi theo tiểu tử ngươi, lão nhân gia ta chính là vất vả mệnh. Diệp Vô Trần cười nói, đến lúc đó, ta tìm càng nhiều tiên thiên linh khí bồi thường ngươi. Sau đó đem vạn diệt vương đỉnh thu vào thể nội. Sau đó, Diệp Vô Trần đem Bắc Minh Ma Côn thi thể thu vào Hắc Long đỉnh. Lại tìm ra Bắc Minh Ma Côn trong lòng đất bảo tàng. Lúc này mới rời đi. Sau khi rời đi, Diệp Vô Trần liền tìm một chỗ, bắt đầu thôn phệ Bắc Minh Ma Côn thần hồn, ngưng tụ pháp tướng thứ hai. Sau một ngày, Diệp Vô Trần mới rời khỏi ma nguyên chỗ sâu. Sau đó cùng cơ liệt cưới kim phượng thương hội phi thuyền rời đi ma nguyên, tiến về thiên Phật quốc. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 25 chương 241 thiên Phật quốc cùng man hoang thần miếu thông ra thiên Phật quốc. Khoảng cách ma nguyên không xa. Cho nên, hai ngày sau, Diệp Vô Trần cùng cơ liệt liền tới đến thiên Phật quốc. Chỉ là, đi vào thiên Phật quốc lúc, phát hiện thiên Phật quốc khắp nơi răng đèn kết hoa. Giống như xử lý việc vui gì đồng dạng. Diệp Vô Trần hỏi một vị đi ngang qua gia tộc cao thủ. À, ngươi nói là man hoang thần miếu hôm nay tới đặt xính lễ, muốn cùng thiên Phật quốc thông gia. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Vị kia gia tộc cao thủ là vị nhân hoàng, gật đầu nói, vâng, Thác Cương tới, không chỉ có Thác Cương, còn có man hoang thần miếu 100 vị á thánh. 10 vị thánh cảnh, 100 vị á thánh, 10 vị thánh cảnh, đây cũng là man hoang thần miếu chiến trận a. Man hoang thần miếu tới 10 vị thánh cảnh có hay không thánh cảnh thập trọng cao thủ? Diệp Vô Trần hỏi. Cái này không biết. Cái kia nhân hoàng cao thủ lắc đầu. Nghe nói xính lễ như núi, mà lại có 10 viên thánh cấp đan dược, còn có một cái thánh cấp áo giáp, 10 viên thánh cấp đan dược, một kiện thánh khải, đây chỉ là đính hôn mà thôi. Dạng này xính lễ, cho dù là đối với Táng Ma Sơn, Thiên Phật Quốc, Phục Long Sơn những này man hoang đại lục thế lực đỉnh cấp tới nói, cũng là cực kỳ nặng nề. Diệp Vô Trần đối với cơ liệt cười nói, chờ một chút, chúng ta nếu là giết cái này 100 vị á thánh, 10 vị thánh cảnh, ngươi nói cái kia Thác Đồ Bạc có thể hay không tức giận đến ngay cả tóc đều dựng thẳng lên? Đến cơ liệt cười nói, nào chỉ là tóc, sợ là tức giận đến ngay cả toàn thân lông đều muốn dựng thẳng lên tới. Vị kia nhân hoàng cảnh cao thủ nghe Diệp Vô Trần cùng cơ liệt đối thoại, có chút mắt trợn tròn. Thiếu niên này cùng lão đầu mới vừa nói cái gì muốn giết man hoang thần miếu cái kia 100 vị á thánh, 10 vị thánh cảnh? Diệp Vô Trần cho vị kia nhân hoàng cường giả ném đi một khối thánh phẩm linh thạch. Sau đó cùng cơ liệt hướng thiên Phật quốc thánh cung mà tới. Lúc này, thiên Phật quốc quốc chủ Lý Hoài đang cùng Phật quốc quốc chúng Phật chủ cùng ngồi một đường. Đang bàn luận Thác Cương đến đây đặt xính lễ sự tình. Việc này trọng đại, chúng ta muốn hay không trước bẩm báo Lý Hàn lão quốc chủ? Một vị Phật chủ trần chờ nói. Một vị khác Phật chủ Lý vẫn cười nói, việc nhỏ mà thôi, cũng không phải vong quốc đại sự. Lý Hàn lão quốc chủ đã nhiều năm không hỏi thế sự, chút chuyện nhỏ này chúng ta cũng không cần phải kinh động lão nhân gia ông ta đi. Ta cũng cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết đi quấy rầy lão nhân gia ông ta. Một vị khác Phật chủ Lý Thành cười nói. Thiên Phật quốc quốc chủ Lý Hoài cao mày, hiển nhiên đang tự hỏi được mất. Cùng man hoang thần miếu thông ra, đây là đại thế thừa lúc, tự nhiên là đại hảo sự. Nhưng là lão quốc chủ Lý Hàn là một mực phản đối cùng man hoang thần miếu dính líu quan hệ. Sau đó biết, khẳng định phải nổi trận lôi đình. Lúc này, một bóng người xinh đẹp vọt vào, rõ ràng là Lý Băng Ngọc. Lý Băng Ngọc gương mặt xinh đẹp phẫn nộ. Các ngươi muốn thông gia, đó là chuyện của các ngươi. Dù sao ta sẽ không gả cho cái kia Thác Cương. Phật chủ Lý vẫn nhớ mày. Nói ra, Băng Ngọc a, cái này Thác Cương chính là đỉnh tiêm thánh mạch, đỉnh tiêm thánh thể, ngưng tụ lại là thánh phẩm đỉnh tiêm pháp tướng. Vô luận là thiên tư hay là thân thế, đều là nhân tuyển tốt nhất. Các ngươi thông gia chính là ông trời tác hợp cho không sai. Mà lại man hoang thần miếu thống nhất man hoang đại lục chính là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Một vị khác Phật chủ Lý Thành nói ra, lần này tứ đại gia tộc tất diệt, đến lúc đó man hoang thần miếu liền thống nhất man hoang đại lục. Đến lúc đó không biết bao nhiêu gia tộc tông môn tiểu thư muốn cùng man hoang thần miếu thông gia. Đây là cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Lý Băng Ngọc gương mặt xinh đẹp xương lạnh. Dù sao ta không đồng ý gả cho Thác Cương. Đã các ngươi muốn cùng man hoang thần miếu thông gia, các ngươi liền tuyển cách khác nữ tử gả cho Thác Cương. Hồ nháo Phật chủ Lý Vận quát. Thác Cương cùng man hoang thần miếu chỉ định là ngươi. Như thế nào chúng ta có thể tùy tiện tuyển một nữ tử gả cho Thác Cương? Lý Băng Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Lý Vận Phật chủ, đừng cho là ta không biết ngươi cùng man hoang thần miếu cầu thả sự tình. Ngươi đã sớm thu man hoang thần miếu chỗ tốt. Mà lại sau khi chuyện thành công, man hoang thần miếu còn cho phép ngươi chỗ tốt khác. Đúng không Phật chủ? Lý Vận mặt mo giận đỏ. Ngươi đây là nói hưu nói vượn, căn bản không có sự tình. Ta chủ trương cùng man hoang thần miếu thông gia, đó là vì thiên Phật quốc tương lai suy nghĩ. Man hoang thần miếu thống nhất man hoang đại lục, đến lúc đó chúng ta thiên Phật quốc cũng chỉ là man hoang thần miếu thần tử. Chúng ta như trước đó cùng man hoang thần miếu thông gia, đến lúc đó liền có thể mượn man hoang thần miếu chi thế mạnh. Nhưng quật khởi Lý Băng Ngọc cười lạnh. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Thiên Phật quốc quốc chủ Lý Hoài đột nhiên mở miệng nói, tốt, đều đừng nói nữa. Phụ thân. Lý Băng Ngọc nhìn về phía Lý Hoài, nói ra, dù sao ta không gả cho cái kia Thác Cương. Lý Hoài trầm ngâm nói, kỳ thật cùng man hoang thần miếu thông gia, đối với chúng ta thiên Phật quốc tới nói, đích thật là chuyện tốt. Trong lòng của hắn cũng là khuyên hướng thông gia. Giống Lý Vận, Lý Thành nói, man hoang thần miếu thống nhất man hoang đại lục là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Cái này không chỉ có là bọn hắn ý nghĩ, cũng là man hoang đại lục tất cả gia tộc đỉnh cấp tông môn ý nghĩ. Lý Băng Ngọc nghe phụ thân Lý Hoài vậy mà cũng nói cùng man hoang thần miếu thông gia cũng là chuyện tốt lúc, không khỏi gương mặt xinh đẹp trắng nhợt. Nàng có chút không dám tin tưởng mà nhìn mình phụ thân. Phụ thân Lý Hoài có ý tứ là cũng đồng ý nàng gả cho cái kia Thác Cương. Vừa mới nàng nói đến đã đủ minh xác, sẽ không gả cho cái kia Thác Cương. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt hai người tới Thiên Phật Quốc Thánh Cung trước đại môn. Người tới, chuyện gì? Thủ vệ ngăn lại Diệp Vô Trần hai người, hỏi. Thỉnh cầu bẩm báo một chút, Kỳ Lân Học Viện Diệp Vô Trần tới chơi. Diệp Vô Trần nói ra. Thủ vệ ngẩn ngơ. Ngươi là Kỳ Lân Học Viện Diệp Vô Trần hiện tại. Kỳ Lân Học Viện Diệp Vô Trần danh khí tại toàn bộ Tây Mạc, có thể nói không ai không biết, không người không hay. Không tệ. Diệp Vô Trần gật đầu. Thủ vệ kia dọa đến lui về sau một bước. Diệp Vô Trần ngay cả man hoang thần miếu giáo hoàng chi tử cũng dám giết. Tại mọi người trong ấn tượng, Diệp Vô Trần hung tàn, tùy tiện. Khát máu, ngươi chờ một lát. Thủ vệ kia nói ra, sau đó vội vàng hấp tấp chạy đi vào. Báo Kỳ Lân Học Viện Diệp Vô Trần đến một tiếng này kinh động đến thiên Phật quốc các cao thủ. Không gần như chỉ ở ngoại điện chờ Thác Cương các loại man hoang thần miếu cao thủ nghe được. Ngay cả trong đại điện Lý Hoài, Lý Băng Ngọc mấy người cũng nghe được. Thác Cương bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra nụ cười dữ tợn. tiểu tử này cũng dám đến Thiên Phật Quốc. Sau đó đối với man hoang thần miếu các cao thủ cười nói: các vị, chúng ta cùng đi ra, nghênh đón một chút tiểu tử này. Thế là Thác Cương cùng man hoang thần miếu các cao thủ từ ngoại điện đi ra, hướng đại môn tới. Rất nhanh Thác Cương một đám man hoang thần miếu cao thủ liền thấy được tại ngoài cửa lớn chờ Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt. Nhìn thấy toàn thân áo trắng, khí chất xuất trần Diệp Vô Trần, Thác Cương hai mắt lạnh lẽo, sát ý lăng liệt, bước nhanh hơn. Thác Cương vừa ra tới, liền cùng man hoang thần miếu các cao thủ đem Diệp Vô Trần hai người trùng điệp vây lại, phong kín Diệp Vô Trần từng cách đường lui. Ngươi chính là Diệp Vô Trần giết chết để ta Thác Lực chính là ngươi. Thác Cương lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Không tệ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Thác Cương nói xong, đối với bên người cao thủ ra hiệu, động thủ. Trước hết giết bên cạnh hắn lão đầu kia, lại đem Diệp Vô Trần cho ta từ từ tra tấn đến chết. Nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữa.